Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là cực phẩm thể chất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương của chúng ta đã tiêu diệt được Lý Gia và thành công đột phá vào trong địa cấp. Tuy nhiên sau khi đột phá thì hắn lại phát hiện là cái đan điền của mình đã bị nứt toác ra. Và điều này thì cũng chứng minh được cái sự nhận xét trước đây của Kiếm Linh cũng như sự nhận xét mới vừa rồi của Miêu Nị Nị. Đó là cái gọi là thể chất của Sở Dương là một loại thể chất phế vật, sau khi mà đến địa cấp thì nó sẽ hoàn toàn thể hiện ra ngoài, và từ đó trở đi thì Sở Dương sẽ không còn phát triển được nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, cực phẩm thể chất, để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Thân thể con người chỉ có một đan điền, dĩ nhiên cũng có tu giả nói về thượng đan điền, trung đan điền và hạ đan điền. Hơn nữa loại thiết pháp này là rất có cơ sở, nhưng tu hành giả chân chính đều biết thì trong thân thể con người, đan điền là căn cơ và căn bản chỉ có một mà thôi, bởi vì nơi này chính là nơi hội tụ năng lượng của toàn thân, cũng là động lực chi nguyên. Bất kể muốn làm cái gì, muốn phát lực đều phải xuất phát từ đan điền mà ra. Tuy nhiên hiện tại đan đường Sở Dương đã bị nứt ra, đan điền bị phân liệt, đây cũng chỉ là bằng vào sự tưởng tượng cũng rất khó mà tưởng tượng ra được. Đan điền của Sở Dương hôm nay hoặc đã không thể gọi là đan điền nữa, mà nên gọi là một đám đan điền. Một đám đan điền ư? Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là trong đan điền đã chi chít trải rộng hồng mông chân ti, hiện tại bởi vì đan điền phân liệt mà theo đó phân tán ra, chia ra làm 9 phần. Mỗi phần bên trong cũng chỉ có lưa thưa mấy cái hồng mông chân ti, lộ ra vẻ cô độc dị thường. Trung, thượng, hạ, phải, trái, trước, sau, vừa lúc 9 cái, dường như là cửu cung đồ được sắp thành hàng. Sở Dương hít vào một hơi lãnh khí, đột nhiên tay chân cảm thấy lạnh như băng. Mọi người đều biết muốn đột phá tu vi thì cần không ngừng tổn trữ chân khí vào đan điền. Nguyên lực tu vi tự thân đạt tới một trình độ nhất định áp xúc lại. Khi áp xúc đến một trình độ nhất định, cùng với một tia ý thức được phóng thích ra, làm cho cỗ lực lượng mạnh mẽ kia đả thông các kinh mạch trong cơ thể lúc trước chưa được đả thông. Nếu thành công thì tu vi có thể tấn thăng lên một tầng thứ mới, mà nếu thất bại thì một lần nữa để dành mà làm lại ở lần sau. Từ cổ chí kim coi như thần tiên yêu ma cũng chưa từng ngoại lệ. Thế nhưng Sở Dương lúc này lại xuất hiện cả thảy 9 cái đan điền. Điều này cũng có nghĩa là người khác thì chỉ cần chứa đầy một cái đan điền là tu vi có thể đề thăng, mà Sở Dương thì cần phải chứa đầy toàn bộ 9 cái, tu vi mới có thể dấn thêm một bước. Từ bề ngoài mà nói, Sở Dương lên cấp ít nhất so với người thường khó hơn 9 lần trở lên. Nhưng trên thực tế mà nói thì cái tầng khó khăn này lại hơn xa 9 lần 9 hoặc là 90 lần, 900 lần cũng không có gì lạ. Dĩ nhiên cái độ khó có thể vượt qua này thật ra thì cũng chỉ là sự khiêu chiến vượt cấp, bởi vì hắn có thể để dành tu vi tổng cộng vượt xa đồng cấp tu hành giả, cho nên chỉ cần sau khi đạt được thăng cấp, hắn tuyệt đối sẽ vô địch tại cấp độ đó. Vấn đề hiện tại chính là có cái trở ngại này thì ngươi không thể nên được cầm tầng thứ cấp bậc cao hơn, không thể đạt được áo nghĩa thần bí ở cái tầng thứ kia. Cái đó và tu vi thực sự là không có quan hệ gì với nhau. Lấy tầng thứ trước mặt của Sở Dương mà nói, hoặc là hắn có thể đồng cấp vô địch, coi như là địa cấp cao cấp, Sở Dương toàn lực đánh một trận cũng có thể thắng được. Tuy nhiên Sở Dương tự thân tuyệt đối lại không đánh lại bất kỳ một thiên cấp cao thủ này. Đây chính là cách biệt về cảnh giới, hạn chế về tầng thứ. Nói một cách khác, tựa như một đứa trẻ con mới sinh ra, cho dù nó được ăn một đống thiên tài địa bảo cao cấp nhất và may mắn không bị chân nguyên làm nổ tan xác, cả người tràn đầy chân nguyên khí tức, thì đứa trẻ này cũng tuyệt đối là có thể quét ngang cả một đám trẻ con. Song đồng dạng là đứa trẻ con này có thể đánh thắng được một người lớn khoảng hơn 20 tuổi hay sao? Đáp án chính là tuyệt đối không thể. Cho dù có cố chấp hơn nữa thì người vẫn là một đứa trẻ con. Muốn mạnh hơn, người đầu tiên cần phải trưởng thành cái đã. Người nhất định phải trải qua nhân gian phong sương lịch lãm mới có thể nhận được tri thức tương ứng, mới có được tâm nhãn, trí khôn và sự phán đoán. Cái này thì không thể học cấp tốc, mà tu vi công lực cũng là như thế. Người đang ở nhân cấp tầng thứ giai vị cũng chỉ có thể tiếp xúc đến những thứ mà nhân cấp có thể hiểu được. Nhân cấp tồn tại vĩnh viễn không thể cảm nhận được những thứ mà thánh quân hay thánh nhân hiểu được, cho nên đây là một đạo hồng câu không thể vượt qua, nhất định phải từng bước đi tới. Dĩ nhiên, đồng dạng là đan điển nhưng vẫn phân ra tốt xấu, ưu khuyết rõ ràng, tốc độ tiến bộ có nhanh có chậm, thành tựu có cao có thấp. Về phần 9 đan điển quả nhiên là cái thứ thể chất bỏ đi, hơn nữa còn là siêu cấp bỏ đi. Sở Dương đối với tình huống hiện tại cho ra kết luận mà rên rỉ một tiếng, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Thiên địa nhị nguyên tại thân, âm dương lưỡng cực cầu bị, ngũ hành chi lực đồng hành, Phải, Sở Dương lúc này coi như hoàn toàn hiểu rõ ý tứ những lời này. Trước kia hắn thực sự không rõ, nhưng hiện tại sau khi tận mắt nhìn thấy thì không rõ cũng đã trở thành hiểu rõ. Thân thể của ta trực tiếp tương đương với một cái vũ trụ. Người khác đại đẻ chỉ là một hồ nước nhỏ, chỉ cần đem hồ nước đó chứa đầy là có thể thăng cấp. Còn ta đây phải làm là làm tràn đầy cả một cái vũ trụ thì mới có thể thăng cấp được. Người khác thăng cấp xong là có thể đạt được sự nhất trí, có được thực lực chiến thắng ta, mà ta cho dù có bổ sung đầy đủ cái vũ trụ này thì cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Còn mẹ nó, cho dù là cái gì mà đồng cấp vô địch chó má kia thì sao chứ, một Miêu lão sư đã có thể đùa chết ta rồi. Dựa theo tốc độ tiến bộ của ta, lúc đầu muốn bằng hắn thì cần 100 năm, dĩ nhiên đây là sự phán đoán thận trọng, còn như nơi này nếu muốn bằng hắn thì cần chừng 1000 hoặc 800 năm. Cả ngươi à, Sở Dương cảm thấy cả người hắn lúc này lạnh như băng. Nếu là như vậy thì chẳng phải cả đời này chưa chắc có thể đột phá khỏi địa cấp hay sao? Nếu như thế thì thiên tân vạn khổ đột phá đến cửu trọng thiên khuyết để làm gì? Ta chửi cả họ, cả lò con mẹ nhà nó. Giờ khắc này Sở Dương cất cao tiếng chửi rủa, thanh âm rung động cả thượng thiên, chấn động đại địa và chấn động cả Nam Nhân Đường. Vô số tiếng mắng chửi người, chửi trời chửi đất, thao thao bất tuyệt từ trong miệng hắn liên tục không ngừng văng ra. Giờ khắc này sự kích động chân chính là kinh thiên động địa. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn hắn cũng chửi cả họ. Nếu không phải có tên khốn kiếp kia, mình ban đầu đã chết thống khoái cỡ nào, hiện tại lại khốn khổ chỗ này như vậy. Hắn sao vậy? Ngôn Như Sơn rất kỳ quái hỏi Mưu Nị Nị, tại sao phải kích động như thế? Ta cùng hắn chung đụng mặc dù chưa lâu, nhưng cũng có thể xác định được hắn không phải người dễ kích động cơ mà. Không nghĩ tới ngày này lại tới nhanh như vậy, hắn đến địa cấp thì liền phát hiện ra sự kiện kia, khó trách hắn sẽ là như thế, thông cảm chút đi. Mưu Nị Nị lộ ra nụ cười, còn khó coi hơn là khóc. Cái gì? Người nói cái gì? Ta càng nghe lại càng thấy hồ đồ vậy. Đến địa cấp, đột phá cảnh giới vốn là chuyện tốt mà. Ngôn Như Sơn chẳng hiểu ra sao cả. Hắn mắng chửi người làm cái gì, ngay cả thiên địa hắn cũng mắng, thực sự là... Đó là bởi vì hắn rốt cuộc đã phát hiện ra thể chất của mình, Miêu Nị Nị hữu khí vô lực nói. Chẳng lẽ thể chất của hắn không được tốt sao? Không thể nào, lấy niên kỷ của hắn mà đạt đến tầng thứ địa cấp, cho dù là có tệ nữa thì cũng không quá tệ. Ngôn Như Sơn là ai? Trong nháy mắt đã có chút hiểu ra, nhưng mà vẫn cảm thấy có mấy phần hoài nghi. Ha ha, thể chất của hắn không phải là không quá tốt, mà là không xong. Miêu Nị Nị vô tình thoải mái nói, có thể nói là đồ bỏ đi trong những hạng bỏ đi, là đồ cặn bã trong loài cặn bã, là bất nhập lưu trong bọn bất nhập lưu. Ngôn Như Sơn nhất thời có chút cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là cái thể chất gì mà lại có thể làm cho người hình dung đến độ thiên sầu địa thảm nhật nguyệt vô quang như vậy. Miêu Nị Nị thở dài, giờ phút này trong lòng hắn đang vì Sở Dương khó chịu cho nên đâu còn hứng thú đi trả lời câu hỏi này nữa. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói một nửa mà lại không nói nốt nửa còn lại. Ngôn Như Sơn suy đoán, chẳng lẽ hắn giống như vị siêu cấp phế vật trong lời đồn đãi kia sao, là có ba đan điển kiềm chế lẫn nhau. Thử dò xét nói ra cái suy đoán này mà sắc mặt của Ngôn Như Sơn cũng trầm trọng, mà hy vọng không phải là như thế. Nếu là như thế thì Sở Dương chẳng khác gì là không còn nửa điểm tiền đồ nào nữa. Và ngàn năm trước từng có một vị siêu cấp phế vật tạo nên một thiên truyền kỳ. Hắn truyền kỳ cũng không phải do dùng vũ lực cao cường mà danh truyền thiên hạ, mà là bởi vì thể chất đặc thù của mình đã làm kinh hãi cả cửu trọng thiên khuyết. Hắn có tới tận 3 cái đan điền. Điều này cũng có ý nghĩa là trên võ đạo trì lộ hắn hoàn toàn không có khả năng tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn không có bất kỳ bản lĩnh nào, không có bất kỳ năng lực đặc thù nào, tất cả chỉ thuần túy dựa vào đặc thù thiên sinh thể chất của mình mà ở cửu trọng thiên khuyết lưu lại một câu chuyện dị thường nổi tiếng, để lại một đoạn truyền thuyết bất hủ, từ xưa đến nay duy chỉ có một người này. Bởi vì trước hắn chưa từng có người nào được phát hiện ra là một người lại có thể có từ một đan điền trở lên. Sự xuất hiện của hắn đã sáng tạo ra một trang sử mới cho cửu trọng thiên khuyết, những vấn đề hiếm lạ và mối quan hệ biện chứng với người có từ 2 đan điền trở lên. Vì vậy mà được khen là đặc sắc trong hàng đặc sắc. Không lẽ lại là như thế sao? Miêu Nị Nị thực sự thở dài một hơi nói. Vị đặc sắc kia là đặc sắc trong đặc sắc, nhưng nhiều nhất chẳng qua vẫn chỉ là nhật nguyệt tinh tam quang đan điền, có 3 cái đan điền mà thôi. So với Sở Dương thì 3 cái đan điền tính là cái rắm. Hắn meo meo. Miêu Nị Nị mắng to, 3 cái đan điển so với tiểu tử Sở Dương kia quả thực vẫn là một tuyệt đỉnh thiên tài để tu hành võ đạo. Gì cơ? Ngôn Như Sơn lần này thực sự đã bị làm cho khiếp sợ, có 3 đan điển đã là cái đồ siêu cấp bỏ đi rồi, nhưng so với Sở Dương thì vẫn có thể được coi như tuyệt đỉnh thiên tài ư? Xem ra thì tình huống của Sở Dương hình như là hơi quá ác liệt rồi. Chẳng lẽ Sở Dương còn có thể có 6 đan điển? Khi Ngô Như Sơn nói những lời này, sắc mặt đã đen kịt, đã có ý tứ tuyệt vọng, thay Sở Dương mà tuyệt vọng. Sáu đan điền đã tính là cái rắm mà, Miêu Nị Nị có chút phát điên, mắng to một tiếng. Trời ạ! Kiều Trọng Thiên thệ ước tư đệ nhất đại tướng không nhịn được mà bị chấn trụ, bật thốt lên một câu chửi thô tục tới cực điểm. Hai chữ này nếu bị đồng liêu nghe được báo cáo lên trên thì việc Ngôn Như Sơn có thể bị cắt một năm lương bổng là rất có thể. Người nào mà không biết, tại thệ ước tư quy định là không thể mắng chửi người nào. Rốt cuộc là cái thể chất gì, người cứ thống khoái nói thẳng con mẹ nó ra đi, đừng để cho ta sốt ruột nữa. Ngôn Như Sơn là chân chính nóng nảy nói. Thiên địa nhị nguyên tại thân, âm dương lưỡng cực câu vị, ngũ hành chi lực đồng hành, cái không nên có thì lại có, dù sao toàn là thứ bỏ đi trên người hắn. Miêu Nị Nị ngẩng đầu nhìn Ngô Như Sơn, bi tráng vạn phần nói, Sở công tử của chúng ta có 9 cái đan điền, hơn nữa là đều không giống nhau. Cái gì? Trời đất! Ngô Như Sơn ngồi bật dậy, không có chút nhận ra được bởi vì vọng động mà thân thể đau đớn, hắn sửng sốt cả nửa ngày trở lại rồi mới nói, cái đờ cờ mờ, ta xong rồi, ta đau quá con mẹ ta ơi. Nếu ai quen thuộc với Ngôn Như Sơn mà nghe được mấy câu nói tục này thì tuyệt đối trợn trừng mắt rụng con người mà không tin tưởng. Vị đại tướng dĩ nhiên luôn đứng đắn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ này lại nói ra những lời tục tĩu như vậy. Bởi vì Ngôn Như Sơn cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đã nghĩ theo cái hướng ác liệt nhất, nghiêm trọng nhất rồi, thế nhưng vẫn còn kém quá xa. Hơn nữa Ngôn Như Sơn có nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện tình chính là ở trên thế giới này cái thể chất bỏ đi bại hoại như vậy thực sự lại tồn tại. Hơn nữa không nghĩ tới chính là nó tồn tại ngay trên người ân nhân của mình, tồn tại trên người mình vừa mới cho phép được gọi mình là huynh đệ. Là thiên ý trêu người sao? Là tạo hóa vô cùng cực sao? Ta kháo. Kết quả như thế cho dù là lấy định lực của Ngôn Như Sơn cũng nhịn không được mà thất thố đương trường. Thiên địa nhị nguyên, âm dương lưỡng cực, ngũ hành chi lực. Ngôn Như Sơn như một cây gỗ ngã xuống giường nói, thật vậy sao? Trên đời này lại có chuyện loại này xảy ra. 9 cái đan điển không giống nhau, tại sao có thể như vậy? Ngôn Như Sơn lẩm bẩm tự nói một mình, cái này vậy thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thực sự là trời cao đố kỵ anh tài. Miêu Nị Nị ngửa mặt lên trời thở dài, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận tâm tình Sở Dương bây giờ như thế nào. Đối với một võ giả hùng tâm tráng trí bừng bừng mà nói, tuyệt đối là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Cái này tương đương với việc võ đạo trì lộ của Sở Dương hoàn toàn bế tắc rồi, từ nay trở đi coi như thiên cấp cũng trở thành cái đích xa xôi không thể chạm tới, chứ đừng nói chi là vấn đỉnh thiên hạ. Đối với Sở Dương là một kẻ hùng tâm bừng bừng, còn không bằng giết hắn đi cho sống khoái. Miêu Nị Nị cùng Ngôn Như Sơn hai người than thở rồi im lặng một hồi. Nếu thực sự không được, Ngôn Như Sơn cảm thán nói, ta hoặc là có thể lợi dụng chức quyền đem Sở Dương an bài vào gia môn của Đông Hoàng Thiên làm một quan viên, hoặc an bài hắn trở thành nhân viên của Đông Hoàng Thiên ET để làm việc, bảo đảm cho hắn cả đời bình an, cho dù đành phải dừng ở địa cấp tu vi cũng đủ rồi. Miêu Nị Nị lắc đầu nói, khó khăn, rất khó. Ngôn Như Sơn nhớ tới tính tình của Sở Dương cũng không nhịn được mà nặng nề than thở. Nhưng tất nhiên không cách nào tiến thêm một bước nữa, hoặc là Sở Dương vẫn bất khuất phấn đấu như cũ, cho đến ngày hắn bỏ mình. Tính cách của Sở Dương vốn chính là như vậy. Những người này cùng Sở Dương quen biết, chung đụng với nhau thời gian không dài, nhưng đã hiểu nhau đến trình độ này. Nên kết quả này, người khác hoặc là còn có thể chấp nhận thực tế, nhưng Sở Dương thì trăm triệu lần sẽ không chấp nhận. Sở Dương sau khi điên cuồng mắng chửi thì bình tĩnh lại mà thử nghĩ cách để giải quyết vấn đề. 9 cái đan điền chẳng qua là làm cho tu hành chi lộ vô cùng khó khăn, chứ không phải căn bản là không thể tu hành nữa. Nếu con đường tu hành vẫn còn thì cho dù nó trùng điệp gập ghềnh hay vô cùng nhấp nhô, chỉ cần phát hiện ra phương hướng chính xác, có phương thức phương pháp chính xác thì vẫn sẽ có ngày thành công. Sau một phen chắc chở, Sở Dương mới phát hiện ra 9 cái đan điền của mình không hề giống nhau. 9 cái đan điền này tụ quanh một chỗ, ở trong thân thể Sở Dương tạo thành một dáng hình kỳ lạ. Trên dưới là thiên địa, trong ngoài là âm dương, ở giữa vườn quanh chính là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực. Mỗi cái đều đang được bổ túc một chút năng lượng, mặc dù yếu ớt nhưng dị thường rõ ràng. Nhưng lực lượng này đối với đan điền kia bây giờ chỉ là lượng tồn trữ rất nhỏ. Hẳn là dị thường nhỏ bé, Sở Dương kinh hãi phát hiện ra, không phải là sau khi mình đem 9 loại năng lượng này gom góp đầy đủ thì cũng đạt đến điều kiện đột phá và mình có thể đột phá sao? Nếu là như vậy thì thiên địa lực lượng, âm dương chi lực, ngũ hành chi lực, vậy mình nên đi từ chỗ nào? Kiếm Linh, tình huống như thế này phải giải quyết thế nào đây? Ngàn vạn lần đừng nói là ngươi cũng không biết phương pháp giải quyết nha. Sở Dương nhìn cái đan điền của mình mà hỏi. Kiếm Linh bị hắn từ trong kiểu kiếp không gian gọi về, nhìn đan điền Sở Dương mà vẻ mặt cứng đờ, lại nghe Sở Dương hỏi thế mà trong lúc nhất thời chỉ là miệng há to, khuôn mặt tuyệt vọng. Tâm tình Sở Dương vốn là giống như hỏa thiêu, cơ hồ có một loại cảm giác muốn hỏng mất. Hắn hy vọng Kiếm Linh có thể cho mình một cái câu trả lời khẳng định chắc chắn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Kiếm Linh giống như ngày tận thế thì hắn ngược lại từ từ yên tĩnh trở lại. Trước kia đã trải qua vô số sóng to gió lớn để tới đây, hôm nay sao lại nản lòng thoái chí như thế được? Vừa mới nói là không thể dựa vào ngoại lực để làm việc nữa, lúc này lại mong chờ Kiếm Linh giúp mình giải quyết vấn đề. Như thế không phải là một lòng dựa vào ngoại lực đó sao? Nếu mình không chịu nổi đả kích như vậy thì người đi theo mình càng không chịu nổi. Bất kể là tuyệt cảnh gì thì tâm tình của mình nhất định phải tỉnh táo, ít nhất cũng phải giữ được bình tĩnh cái đã. Một hồi lâu sau, Kiếm Linh trầm thấp nói, ta không thể ra sức, lấy hiểu biết của ta thì không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Sở Dương nhàn nhạt hỏi, không có cách nào sao? Nghe thanh âm của Sở Dương vẫn rất bình tĩnh, Kiếm Linh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nếu đổi thành người khác, giờ phút này sợ rằng ngay cả lòng tự sát cũng có, chớ nói chi là chỉ cái tâm bình khí hòa. Nhưng Sở Dương hiện tại thái độ bình tĩnh quyết không phải là giả bộ. Kiếm Linh có thể rõ ràng cảm giác được mạch đập, nhịp tim, máu lưu thông của Sở Dương hết thảy không có bất kỳ dị thường nào. Hiện tượng này nói rõ Sở Dương hiện tại đang ở vào giai đoạn là trạng thái tuyệt đối tỉnh táo. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Phải đối mặt, phải thừa nhận đả kích to lớn như thế, chẳng lẽ hắn hoàn toàn không để trong lòng sao? Bị ảnh hưởng bởi loại bình tĩnh siêu nhiên này của Sở Dương, Kiếm Linh cảm giác mình nguyên vốn đã gần hỏng mất thì tâm tình lúc này cũng dần bình phục xuống. Đúng, nếu không có biện pháp gì thì nghiền nát lại càng không thể. Bất kỳ một cái đan điền nào bị nghiền nát cũng đại biểu cho việc thân thể kiếm chủ đại nhân hoàn toàn hỏng mất. Phương án duy nhất có thể là đem đầy đủ năng lượng tụ tập lại, không ngừng bổ túc đi vào, không ngừng cố gắng, không ngừng tích lũy, chờ đến khi nước chảy thành sông thì sẽ lên cấp. Tích lũy như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện trạng thái bình cảnh nữa. Kiếm Linh âm thanh trầm trọng nói. Từ đó về sau, mỗi bước tấn cấp, mỗi lần thăng lên cũng là như thế. Sở Dương thực sự phun ra một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sẽ không xuất hiện trạng thái bình cảnh, cái này coi như là một tin tức tốt duy nhất cho đến lúc này. Còn mẹ nó, muốn đến bình cảnh trạng thái của ta trước tiên, cần phải đem nhiều đan điền như vậy nhồi đầy. Toàn bộ uy năng tu vi tu hành từ đầu đến giờ còn không đủ 1% của 9 cái đan điền này, thậm chí là 1/1000 cũng chưa tới. Kiếm Linh vẫn đang tràn đầy lo lắng chờ đợi, một cỗ cảm giác khó tả bị đè nén không ngừng tích lũy. Sở Dương rốt cuộc mở mắt, vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước nói, giải thích cho ta, cái gì gọi là thiên địa lực lượng, cái gì là âm dương chi lực, cái gì là ngũ hành chi lực đây? Thanh âm của hắn lúc mới bắt đầu còn hơi có chút ngập ngừng, nhưng càng về sau thì đã như chém đinh chặt sắt, tràn đầy một vẻ khí phách. Kiếm Linh đột nhiên cảm giác giờ phút này Sở Dương đã thay đổi, trở nên phong duệ giống như là sấm sét lệ điện. Kiếm chủ đại nhân chẳng lẽ thực sự muốn thử xông phá cái quan ải này sao? Kiếm Linh không thể tin được mà hỏi. Có 3 đan điền trở lên từ trước đến giờ đã gọi là võ đạo thiên cấm khu, cái này căn bản là không có hy vọng, mãi mãi rơi xuống. Phàm là người có thể chất giống như vậy thì võ đạo tuyệt đối không thể đại thành. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh đến mức có chút lãnh khốc nói, vậy thì như thế nào? Ta đã tới một bước này, không đi về phía trước chẳng lẽ còn muốn lui về phía sau sao? Ta cả đời vốn là nghịch thiên về đi, tu luyện về bản chất cũng là cùng thiên địa cướp đoạt năng lượng, thay đổi quy định của thiên địa và số mệnh của con người. Sở Dương lãnh khốc nói, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Trong mắt của hắn muốn lóe ra hừng hực hỏa diễm vậy. Có thể coi đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhưng Sở Dương lại không hề có ý định từ bỏ bao giờ. Ánh mắt Sở Dương giống như muốn đem cửu trọng thiên khuyết này hoàn toàn thiêu đốt. Đột nhiên Kiếm Linh hiểu được quyết tâm của Sở Dương, hắn muốn thực sự ở cái mà từ xưa tới nay được gọi là thiên cấm khu này, vượt qua mọi chông gai để tìm ra một con đường mới. Người này tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, chỉ sợ là một bước cũng không. Kiếm Linh, ta hy vọng người có thể nhớ kỹ một câu nói, một câu rất trọng yếu của ta. Sở Dương thản nhiên nói, bất kể khó khăn cỡ nào, bất kể vô vọng ra sao, nhưng chúng ta cuối cùng còn sống. Còn sống là còn hy vọng, là còn có tương lai, Sở Dương nói ra từng chữ. Tình huống bây giờ so với lúc chúng ta vừa xuống núi Thiết Vân thì thế nào? So sánh với tiền thế, ta vốn là một người không hy vọng, ở trên giang hồ dãy giụa thì thế nào? Cuối cùng, một khắc cuối của tiền thế, trên phong lôi đài đánh một trận thì thế nào? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, ta nếu có thể sáng tạo truyền kỳ ở cửu trọng thiên đại lục thì cũng có thể viết tiếp truyền kỳ ở cửu trọng thiên khuyết này. Ừ, nếu nói là thiên địa cấm khu, vậy thì đã làm sao? Chỉ cần còn một hơi thở, ngươi làm sao biết là ta không thể xông phá được thiên địa cấm khu này chứ? Tiến quân đến võ đạo đỉnh phong. Kỳ tích từ trước đến giờ cũng là do con người sáng tạo ra. Người khác không thể không có nghĩa là ta không thể. Sở Dương ra lệnh. Hiện tại ngay lập tức giải thích cho ta về cửu đại lực lượng này. Truyền kỳ lần nữa được tiếp tục vào ngày hôm nay. Sau một khắc nghe được Sở Dương kiên quyết tuyên thệ, Kiếm Linh vốn rất ủ rũ, đột nhiên cảm giác được mình lần nữa tràn đầy lòng tin. Cảm giác mình vốn có chút bối rối và tuyệt vọng, nay một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sở Dương nếu đã nói là có thể, vậy nhất định là có thể. Từ Hạ Tam Thiên một bước đi tới, không có chuyện gì mà Sở Dương nói mà chưa làm được. Có bao nhiêu lần gặp phải khó khăn, nhưng ngay cả khó khăn như thế nào hắn vẫn thủy chung không tuyệt vọng. Cho dù tuyệt vọng cũng chưa chắc là không thể trong tuyệt vọng mà thấy được hy vọng. Chỉ cần cố gắng thì tương lai hết thảy đều có hy vọng. Đối với mọi người khác mà nói không có thể đột phá được thiên địa cấm khu, nhưng đối với Sở Dương mà nói đây hoặc chỉ là một cái khảo nghiệm tương đối khó mà thôi, hoặc chẳng qua chỉ là một cái động lực chi nguyên mà thôi. Điểm này ai có thể nói trước được. Đầu tiên là thiên địa lực lượng, điểm này thì tương đối dễ hiểu, chính là thương thiên chi lực và đại địa chi lực. Kiếm Linh nói, về phần âm dương chi lực còn được xưng là sinh tử chi lực. Trên thực tế nếu đổi lại một loại thuyết pháp khác thì cũng có thể nói là nhật nguyệt chi lực, là tinh hoa của nhật nguyệt tinh thần. Từ xưa tới nay mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nghĩ đến cũng không phải là cái gì đó khó để lý giải. Thật ra thì âm dương chi lực còn có một loại thuyết pháp khác, sinh tử chi lực phân ra âm dương giới hạn. Vốn sinh tử chi lực đối với người khác có thể khó khăn khi mà thu thập, bất quá cửu kiếp kiếm có khả năng cắn nuốt lực lượng này. Sau khi giết chết một gã địch nhân thì cắn nuốt sinh cơ và tử khí của hắn. Chức năng này vốn trước kia không biết tại sao ẩn phục đi, nhưng vào lúc này lại một lần nữa xuất hiện, hoặc chưa biết chừng đây lại chính là thiên ý. Nhật nguyệt là âm dương, mà âm dương phân sinh tử, cho nên cũng có thể coi là nhất thể. Dĩ nhiên, đến tột cùng ở trong thiên đạo phân chia thế nào cũng không phải là tầng thứ hiện nay có thể hiểu nổi hoặc là tiếp xúc tới. Về phần ngũ hành chi lực thì không ngoài những cái là kim mộc thủy hỏa thổ kia. Về kim chi lực chính là do linh lực của kim ngân đồng thiết trăm loại kim tinh hóa thành, là thứ mà cửu kiếp kiếm cũng có thể cắn nuốt được. Từ trước nó đã cắn nuốt không ít cho nên không cần nói cặn kẽ nữa. Mộc chi lực nói vậy cũng là từ thực vật, bất quá cũng không phải. Bất quá mộc chi lực này cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như là tinh linh chi tuyền, bản thân nó có thủy chi hành. Kỳ thực ở tại mộc nguyên chi trúc coi như là thủy mộc cộng sinh chi bảo. Về phần thủy chi lực, nhu thủy chi lực, về điểm này người từng tiếp xúc qua. Hỏa chi lực, thổ chi lực về mặt ý tứ câu chữ cũng rất dễ hiểu. Mỗi một chủng lực lượng thu hoạch được cũng không tính là chuyện gì khó khăn, thế nhưng muốn đồng thời thu thập được nhiều loại lực lượng như vậy thì đúng là quá khó, khó còn hơn cả lên trời. Kiếm Linh thở dài, càng nói về sau hắn càng có một loại cảm giác xa vời, nhưng Sở Dương lại thản nhiên nói, khó hơn lên trời, nhưng là thanh thiên ta cũng đã lên tới nơi rồi đây. Kiếm Linh ngạc nhiên. Sở Dương liền nhíu mày nói, còn một nghi vấn nữa, đại địa chi lực cùng với thổ chi lực chẳng phải là một sao? Kiếm Linh nói, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đại địa như thế nào có thể đại biểu cho thổ được cứ chứ? Thổ chi lực bề ngoài lấy hình dạng của hậu thổ đầy đặn nặng nề, thiên về phòng ngự, mà đại địa chi lực này nó bao hàm vạn vật, năm loại ngũ hành, núi non sông ngòi, trường giang đại hà, chẳng phải đều thuộc về phạm vi của đại địa sao? Đại địa chi lực kỳ thực cũng chính là sinh mệnh chi nguyên. Sở Dương nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nói như vậy thì thực ra vạn sự vạn vật cũng chỉ là ở một mặt nào đó biểu hiện ra hình thức mà thôi. Tất cả lực lượng xét đến cùng thì bất quá sinh cơ mà thôi. Thiên địa dục nhân, âm dương sinh tử, kim mộc thỏa hủy, thủy hỏa thổ, vô luận cái nào cũng đều có quan hệ tới sinh mệnh. Kiếm Linh cười khổ, nói thì nói vậy, đạo lý quả thực không phải là nói như vậy, thế nhưng cũng không cách nào phân giải ra. Tỉ như là sinh mệnh chi tuyền, nó bao hàm cả thủy chi hình, mộc chi nguyên, sinh mệnh lực lượng, thế nhưng liệu người có thể đem nó chân chính phân giải ra được không? Cho dù là người có năng lực phân giải ra, thì đó cũng tuyệt đối không phải là người. Khác nào là mơ mộng hão huyền. Lúc ban đầu, như lúc này vẫn nên thu thập từng chút một, từng thứ một. Sở Dương gật đầu trầm tư. Đúng, bất kể là kết luận ra nguồn gốc gì, thì trước mắt việc khẩn yếu cần làm nhất vẫn là gia tăng tu luyện. Kiếm Linh tràn đầy sầu lo nhìn hắn, hồi lâu sau mới quay trở lại không gian mà vẫn còn thở ngắn than dài. Trước mắt Sở Dương bây giờ tuyệt đối là một con đường khó khăn nhất tại cửu trọng thiên khuyết từ trước tới nay, nhưng Sở Dương đã quyết định muốn đi, hơn nữa lấy tính cách của Sở Dương tuyệt đối là sẽ đi tới cuối, bất kể là có phải trả giá bằng sinh mệnh của chính bản thân hắn hay không thì hắn vẫn đi. Kiếm Linh quay lại, Sở Dương một ngồi một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, tâm tình đột nhiên kích động một chút, không khỏi lần nữa đè tâm tình xuống, làm cho hắn tốn không ít thời gian mới để cho tinh thần của mình một lần nữa tiến nhập vào cảnh giới bình tĩnh. Từ bề mặt ngoài nhìn vào, ta tựa hồ là bất cần, nhưng có người nào biết ta thực sự rất quan tâm, thực sự là rất để ý. Bản thân ta là cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng thiên là một bất thế truyền kỳ. Nhưng các truyền kỳ này vừa đi tới cửu trọng thiên khuyết, vừa vặn mới tiến lên trước một bước đã nhìn thấy tương lai cực kỳ xa vời. Thì lúc đó cho dù là ai, bất cứ là ai cũng không dễ dàng chịu được. Nhưng ta coi như là chịu không được thì cũng chỉ có thể đành tiếp nhận. Sở Dương khẽ thở dài một hơi, bỏ qua khúc mắc. Cửu trọng thiên thần công trong nháy mắt khởi động. Sau khi tiến vào địa cấp, Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được cửu trọng thiên thần công vận hành đối với mình mà nói đã không còn là vấn đề khó khăn. Theo cửu trọng thiên thần công dần vận hành, Sở Dương từ từ tiến vào một cảnh giới vật ngã lưỡng vong, mà hắn không biết là theo quá trình cửu trọng thiên thần công vận hành, chung quanh hắn từ từ xuất hiện một cỗ gió lốc vô hình hướng ra bốn phương tám hướng dần lan tràn đi. Sở Dương đầu tiên có cảm giác chính là trên đỉnh đầu Nê Hoàn Cung nhẹ nhàng nảy lên, từ từ nóng dần, sau đó một tia hơi thở thanh lương dọc theo huyệt bách hội quán đỉnh mà vào, giống như một luồng thanh phong từ từ thổi vào đan điền của hắn. Thiên chi đan điển, thiên chi lực. Ngay sau đó ở hai lòng bàn chân giữa huyệt dũng tuyền cũng từ từ ấm lên, nóng bỏng lên, rồi ngay sau đó có hai cỗ hơi thở thực sự là ngưng trọng, một cỗ tràn đầy sự ngưng trọng, một cỗ tràn đầy sinh cơ từ huyệt dũng tuyền nơi lòng bàn chân như sóng chiều tiến vào. Trong đó một cỗ giống như là thiên chi lực từ từ tiến vào địa chi đan điển, cỗ lực lượng này dĩ nhiên chính là địa chi lực. Mà một cỗ hơi thở khác cũng tiến vào thổ chi đan điển, là thổ chi lực lượng trong ngũ hành lực. Giờ phút này, liệt dương chiếu khắp đại thiên, trên bầu trời ánh mặt trời vĩnh viễn là chiếu xạ xuống đại địa, mà trong đó có một cỗ năng lượng tràn đầy dương hoàng chiếu xạ đến một khu vực thì lại bị vạn phần quỷ dị biến mất. Khu vực kia chính là Nam Nhân Đường, cũng là nơi mà Sở Dương ở. Khi kim hoàng năng lượng dần dần biến mất thì đồng thời trong đan điền của Sở Dương, dương chi đan điền, năng lượng tinh thuần chậm rãi tiến vào và chiếm giữ dương chi lực. Một cỗ u hàn lực lượng khác cũng tràn vào thân thể Sở Dương, rồi tiến vào âm chi đan điền, chính là âm chi lực. Ở bốn phía vừa kết thúc trận đại chiến, sinh cơ và tử khí phiêu tán khắp nơi, cũng giống như là bị một lực hút tuyệt cường hấp dẫn đến, hướng về phía Sở Dương chan chúc mà vào. Nhưng ngay sau đó, thân thể Sở Dương thoáng cái biến thành một cái tụ điểm, biến thành một cái hố đen giữa thiên địa, tất cả năng lượng trong phương viên mấy dặm vô thành vô tức hướng về nơi này ào ạt di động tới. Loại di động này không có nửa điểm tiếng động, lại không có nửa điểm hình thái, không có bất kỳ quỹ tích nào, nhưng lại điên cuồng đến chí cực. Theo Sở Dương hấp thu, một mảnh bầu trời dần dần lâm vào một loại trạng thái chân không của năng lượng, nhưng ngay sau đó là mảnh chân không này lại bắt đầu hút những lực lượng ở nơi xa hơn để bổ sung vào, hết thảy đều phát sinh vô thanh vô tức. Có lẽ cũng có đại năng phát giác mảnh không gian này có điều dị thường, nhưng theo quá trình năng lượng bổ sung thì mảnh không gian này dần lại khôi phục lại nguyên trạng, cho nên nơi đây chỉ làm cho người ta kinh nghi, rồi chỉ có thể xúc động thở dài, chứ không cách nào tra ra được nguyên nhân. Không có ai biết, ở trong mảnh không gian này, không khí chính là bộ phận trọng yếu, lại đang không ngừng lưu thất, biến mất. Tất cả mọi người đều không biết không khí là thứ tốt, nhưng đáng tiếc chính là cựu trọng thiên khuyết này, không có người nào biết ở trong không khí này cụ thể có cái gì và rốt cuộc do cái gì tạo thành. Nhưng không có ai biết cái gọi là thiên địa nguyên khí đến tột cùng là do đâu. Theo rất nhiều chủng loại lực lượng bất đồng chen chúc tiến vào, thân thể Sở Dương đã từng chút một phát sinh biến hóa, một chút lực lượng loang loáng tiến vào kim chi đan điền hóa thành kim chi lực, một chút lực lượng xanh biếc tiến vào mộc chi đan điền, đó là mộc chi lực, rồi có chút lực lượng màu đỏ tiến vào hỏa chi đan điền, dĩ nhiên chính là hỏa chi lực lượng. Còn có thật nhiều lực lượng bất đồng không ngừng tràn vào, rồi lại tự hành tiến vào các loại đan điền riêng của mình, đâu vào đấy, liên tục không dứt mà trật tự ngăn nắp. Chín cái đan điền của Sở Dương trong cùng một loại thời gian lấy một phương thức giống như nuốt trôi cả biển lớn, hút ở giữa trời đất này, điên cuồng rút ra năng lượng, chuyển thành tu vi bản thân. Linh lực nhìn qua hoàn toàn nhất quán, nhưng sau khi tiến vào thân thể Sở Dương thì chúng lại tách ra và đi vào những khu vực riêng của mình, và Sở Dương thì vẫn lẳng lặng luyện công. Ở trong quá trình này, Ngôn Như Sơn dùng thần thức dò xét nhiều lần, mỗi lần đều thấy Sở Dương đang luyện công thì thở dài một tiếng lui về, cũng không quấy rầy hắn. Chỉ cần là ai hiểu rõ trạng huống của Sở Dương hiện nay thì cũng biết tâm tình của hắn hiện giờ nhất định là khó nói nên lời. Giờ này khắc này, hãy để cho hắn một mình yên lặng. Hắn bây giờ rõ ràng cũng là bởi vì không chịu được sự đả kích trầm trọng như vậy mà đang cố gắng thử, hay là đang giận dữ liều mạng để luyện công. Thế nhưng chờ khi hắn tự biết được chuyện mình không thể làm, hoặc là sẽ... Chỉ cần có một chút hy vọng, chỉ cần có một cọng rơm rạ có thể cứu mạng nào đó thì sẽ không buông tha. Nhân tính chính là như thế, ai cũng vậy cả. Ngôn Như Sơn và Miêu Nị Nị, hai người đều thở dài. So với người bình thường, biểu hiện của Sở Dương thực sự là đã kiên cường rất nhiều rồi. Nếu đổi là người khác gặp phải đả kích như vậy thì sẽ không còn dũng khí để mà luyện khí nữa, mà sẽ có nhiều hành động kỳ lạ, thậm chí coi như tự sát tại chỗ cũng không hiếm lạ. Võ giả tu vi càng cao thì chấp niệm càng lớn, một khi con đường phía trước quá xa vời mà sinh ra bi quan chán đời thì càng tuyệt vọng. Tuyệt vọng như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chịu được, hơn nữa càng là người tâm cao khí ngạo như Sở Dương. Hắn vẫn còn đang luyện công hả? Miêu Nị Nị trong mắt tràn đầy lo lắng mà hỏi. Ờ, vẫn còn đang luyện công, cố gắng nếm thử, không chịu buông tha. Kiên nhẫn là chuyện tốt, nhưng giờ này khắc này hiểu được để buông xuống mới là lẽ phải. Ngôn Như Sơn thẻ dài. Ta thường bị huynh đệ này, Miêu Nị Nị vành mắt đỏ lên nói, để xuống ư. Đạo lý, người có người đã nói, nhưng chân chính làm được. Nếu chuyện tới trên người ngươi, ngươi thực sự có thể tiêu sái mà làm được như vậy sao? Trong tâm tình của Sở Dương vào giờ phút này so với hai người suy đoán lại hoàn toàn ngược lại. Cố gắng tu luyện không phải do hắn không cam lòng, mà tâm thần đang sảng khoái không thể tự thoát ra được. Hiện tại Sở Dương đang tràn đầy kích động, tràn đầy vẻ không thể tin được, cùng với một loại nghi ngờ khó nói nên lời. Cửu trọng thiên thần công, ở trong một người hoạt bát tự chủ vận hành, từ lúc trước đến giờ đã qua cả thảy mấy trăm cái chu thiên. Cửu trọng thiên thần công vận hành mấy trăm chu thiên, chuyện này trước kia Sở Dương ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến, nhưng giờ phút này hắn lại dễ dàng làm được. Hơn nữa không chỉ như thế, Sở Dương thế nhưng cảm thấy rõ ràng trong chín cái đan điền, tất cả linh lực về số lượng đều đang chậm rãi yếu ớt gia tăng. Mặc dù các loại gia tăng này chậm chạp đến cơ hồ không thể tính được, nhưng dù sao đúng là đang gia tăng. Sở Dương cũng chính là đang nghi ngờ về chỗ này, mình đã xác định là có cửu trọng đan điền, tiến độ tu hành rõ ràng là phải chậm muốn chết, nhưng nay hoàn toàn lại không chậm chút nào, ngược lại có vẻ như rất nhanh thì phải. Nơi này có một chuyện mà mọi người nhất định phải hiểu, bất kể là một pháp môn tu luyện nào tuyệt sẽ không có xuất hiện một tiến độ như vậy, gia tăng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả tu luyện, vô luận là loại thần công nào, huyền công thượng thừa hay công pháp thượng thừa nhất, cũng tuyệt đối không có phương pháp nào có thể tu hành cấp tốc như vậy. Nhất là sau khi đạt đến một trình độ nhất định thì lại càng là như thế. Có lẽ tu luyện 3 năm, 5 năm sau, có một ngày đột nhiên phát hiện là mình đã có tiến bộ, cho nên tuyệt không có chuyện tu luyện mới được một ngày, thậm chí không tới một ngày đã có thể cảm giác được mình tiến bộ rồi. Tiến bộ thực sự là nhanh, loại thuyết pháp này tuyệt đối là vô nghĩa, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Thế nhưng vào hiện tại, vào thời khắc này, loại chuyện tuyệt đối vô nghĩa này lại đang xuất hiện trên người của Sở Dương. Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được tu vi của mình đang gia tăng, hơn nữa còn có thể nhìn ra được, hơn nữa là cả 9 cái đan điền đều gia tăng như thế. Vậy đây là tình huống gì? Tư chất tu luyện của mình không phải là đồ bỏ đi siêu cấp hay sao? Tại sao lại có thể tiến bộ như vậy được? Sở Dương đã hoàn toàn hồ đồ rồi. Dựa theo lời của Miêu Nị Nị cùng Kiếm Linh thì thể chất của mình thuộc về cái loại không có tiền đồ. Tiến độ tu hành ngay cả không đến nỗi là vĩnh viễn không có tiến bộ, nhưng là ban đầu cũng phải chậm chạp tới cực điểm. Thế nhưng tình huống của mình làm sao lại hoàn toàn bất đồng như vậy? Mình rõ ràng cảm ứng được là mình có tiến bộ dị thường rõ ràng kia mà. Thể chất bỏ đi hay là đệ nhất thiên tài đây? Sở Dương trên mặt tràn đầy nghi hoặc chăm muốn, không có lời giải. Chẳng lẽ đây hết thảy bất quá là ảo giác của mình bởi vì quá gấp gáp mà trong lòng xuất hiện ảo giác sao? Thực sự là bởi vì Miêu Nị Nị nói quá chắc ăn, cho nên giờ phút này Sở Dương không dám phủ nhận khả năng này. Kết quả là Sở Dương bắt đầu nhớ rõ tình huống đan điển hiện tại, ghi nhớ từng chi tiết một, sau đó nhắm mắt lại, lần nữa toàn lực vận chuyển. Cửu trọng thiên thần công, lần này hắn không có mở mắt nữa, mà cũng không có nội thị. Chẳng qua là hắn một lòng một dạ vật ngã lưỡng vong để toàn tâm vận công, cho đến khi hắn cảm thấy tinh thần của mình đã mệt mỏi đến mức không chống đỡ nổi nữa, thì lúc này hắn mới ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, trước tiên là triển khai nội thị, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng, lại tăng thêm, thực sự là tăng thêm rồi. Mặc dù là gia tăng rất ít, mặc dù có thể nói là cơ hồ không cần tính toán, nhiều lắm là không đáng kể mà thôi. Nhưng phải biết rằng cơ hồ có thể không cần tính cùng với hoàn toàn không đáng kể, trong chuyện này sự khác biệt đó như khác biệt giữa trời và đất, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng nhau. Hơn nữa luyện công này, bất kỳ từng sự tăng trưởng bằng giọt cũng là đáng quý, ngay cả chẳng qua là tăng trưởng không đáng kể thì vẫn là tiến bộ khả quan. Sở Dương trong lúc nhất thời không khỏi có một chút mờ mịt, tin tưởng coi như là Cửu Trọng Thiên Khuyết thể chất thiên tài nhất cũng chưa chắc đã có được cái sự tăng trưởng như vậy trong lúc tu luyện, nhất là với mức độ tăng trưởng mà mắt thường vẫn có thể thấy được rõ ràng. Nếu coi giá trị cần thiết để lấp đầy đan điền là 500, thì như vậy hiện tại kinh qua đoạn thời gian luyện công mới vừa rồi, mình đại khái đã bỏ thêm vào khoảng 5%. Dù thiên tài thể chất thế nào, chỉ cần không sử dụng đến thiên tài địa bảo phụ trợ thì tin tưởng là tuyệt đối sẽ không có được tốc độ tu luyện như vậy. Thể chất bỏ đi nhất, nhưng so với thể chất thiên tài nhất còn muốn tu luyện nhanh hơn ư? Cái này còn có thể gọi là đồ bỏ đi hay sao? Nếu như cái này còn nói là đồ bỏ đi thì những thể chất thiên tài kia nên gọi là thế nào đi? Siêu cấp đồ bỏ đi, hay là đồ bỏ đi vô địch, hay là thần tiên đồ bỏ đi? Sở Dương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã đầy ánh sao, xem giờ thì ước chừng không sai biệt lắm là canh ba nửa đêm. Mình mới luyện công đại khái là buổi sáng, lúc đó mặt trời mới nhô lên cao. Đến lúc này thời gian luyện công không sai biệt lắm chính là một nửa của ngày đêm. Nửa ngày đêm mà đã thành ra như vậy. Sở Dương trong lòng nóng như lửa đốt, liền đem kiếm linh đánh thức gọi ra ngoài. Tới giúp ta xem một chút, xem đây là chuyện gì xảy ra. Kiếm linh lơ ngơ chẳng hiểu ra sao. Cái gì đã xảy ra vậy? Sở Dương trừng mắt nhìn hắn há miệng rồi ngậm lại, sau đó lại há mồm, rốt cuộc trên mặt kinh ngạc có chút không xác định nói. Ngươi tự xem đan điền của ta một chút thì sẽ biết ta muốn hỏi ngươi cái gì. Kiếm linh khuôn mặt nghi ngờ bắt đầu xem xét đan điền của Sở Dương, vừa nhìn thấy hắn thì không khỏi mạnh mẽ kinh hô một tiếng, gương mặt hoàn toàn méo mó. À, ta nhìn thấy cái gì đây? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nói ngài, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Là người hiểu rõ Sở Dương nhất, Kiếm Linh rõ ràng biết về tình huống cơ thể Sở Dương vừa rồi, nhưng chỉ qua mấy hơi thở ra khỏi đây một hồi, thần công lại gia tăng tu vi. Hơn thế nữa, thể chất còn là một loại bỏ đi đến cực đoan. Cái này, Kiếm Linh mặt dại nguếch ra ngẩng đầu nhìn Sở Dương, miệng oai mắt tả mà nói, ta nói cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Dương giờ khóc giờ cười nói, đây chẳng phải là vấn đề mà ta muốn hỏi ngươi sao? Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Kiếm chủ đại nhân, ngài. Kiếm linh lời nói mất đi sự mạch lạc, ngài phục dụng thiên tài địa bảo hả? Cái đồ chơi kia mặc dù có thể giúp ngài gia tăng một chút tu vi, nhưng thủy chung không phải là phương pháp trị tận gốc, bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ngài cho dù là con đường phía trước xa vời thì cũng không nên phạm vào sai lầm căn bản này chứ, không nên. Sở Dương cau mày có chút mất hứng nói, ta nói Kiếm linh ngươi, ngươi mò mẫm suy đoán cái rắm gì đây? Ta là loại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ hay sao? Ta làm sao lại đi sử dụng thiên tài địa bảo chứ? Đây đều là do ta cực khổ tu hành mà có được thành quả như vậy. Ta thỉnh giáo ngươi, cái dạng thiên tài địa bảo gì mà có thể gia tăng được cả 9 loại năng lượng, có thể bổ túc cho cả 9 cái đan điển chứ? Ngươi cũng không cần phải tìm cho ra, chỉ cần ngươi nói được cái tên cũng đủ rồi. Ngươi có thể sao? Kiếm linh hoàn toàn là hết chỗ nói, dường như hoàn toàn không biết đến loại thiên tài địa bảo nào như vậy, ít nhất là bản thân nó không biết. Nhưng nó cũng càng kinh hãi dị thường, nếu không có thiên tài địa bảo, như vậy thì đây là chuyện gì đã xảy ra? Liệu có thể thực sự là do luyện công mà luyện được hay sao? Có thể sao? Kết quả là không thể nào, khẳng định là không thể nào. Thế nhưng kết quả trước mắt lại biểu thị chuyện gì xảy ra thế này? Từ lúc hai ta kết thúc nói chuyện, ta vẫn đang luyện công, cho đến vừa rồi mới kết thúc, Sở Dương thản nhiên nói. Sau đó ta phát hiện ra, thể chất của ta so với người nói là không giống cho lắm. Kiếm linh đã mất mẹ nó luôn năng lực ngôn ngữ. Không giống lắm, con nói là không giống lắm, căn bản là hoàn toàn khác biệt. Ta nói, ngươi nhìn xem, ta cuối cùng có phải là đồ bỏ đi hay không? Sở Dương chậm rãi nói, nếu đúng vậy thì tại sao tiến độ tu hành của ta lại nhanh đến thế? Mà nếu không phải, như vậy ta đây rốt cuộc có thể chất gì? Kiếm linh ngơ ngác lui về cửu kiếp không gian. Đối mặt với câu hỏi của Sở Dương, hắn căn bản không biết trả lời thế nào, mà dường như thực sự không có cách nào trả lời. Hắn chỉ có thể dùng một loại tâm tình kinh hãi đến hỏng mất để trầm mặc. Nhưng hắn sau khi trở lại cửu kiếp không gian xong thì từ đáy lòng cũng không cách nào để bình tĩnh lại được. Đúng vậy à, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thể chất này trên lý luận mà nói khẳng định chính là đồ bỏ đi, nhưng tại sao kết quả tu luyện lại là như vậy? Chẳng lẽ thể chất này thực sự là thượng giai thể chất, nhưng không hợp lý à? Con mẹ nó chứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ không thông. Ở phía ngoài, Sở Dương cũng ngửa mặt lên trời trầm tư. Hắn vô thức đi ra cửa, đi tới trong đỉnh viện ngửa mặt nhìn trời, đối mặt với bầu trời đầy sao mà lâm vào trầm tư. Suy nghĩ càng ngày càng an tĩnh, Sở Dương có thể rõ ràng cảm thấy được cái cảm xúc lung tung của mình ở trong làn gió đêm từ từ bình phục lại, tựa hồ trở thành một đạo thanh tuyền trong suốt, thấy đáy, từ từ không nhiễm một hạt bụi nào chậm rãi chảy qua. Trong tim hắn từ từ có một sự hiểu ra nào đó. Thể chất của ta mặc dù đặc dị nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì đó đổ bỏ đi. Thể chất của ta chỉ sợ sẽ là một loại mà chưa bao giờ xuất hiện qua, hoặc là một loại chưa từng được ghi nhận lại của nhân loại. Dù sao thì không có bất kỳ ai, bất kỳ tài liệu nào đã từng chắc chắn khẳng định là người có nhiều đan điền lại không thể có được tiến độ tu hành kinh người. Dĩ vãng chưa từng có không có nghĩa là ta không thể có. Ta là ta, ta là cửu kiếp kiếm chủ, là bố đời chứ bộ. Lão tử đã từng là truyền kỳ ở cửu trọng thiên kia mà. Ở trong mắt người khác thì loại thể chất thoạt nhìn là đồ bỏ đi, nhưng trên thực tế thể chất của ta sợ rằng không phải chuyện đùa, chắc chắn là còn có ẩn tình khác. Ta có so sánh với người khác nhiều hơn tới 8 cái đan điền, nhưng tốc độ tu luyện so sánh với người khác vẫn còn nhanh hơn. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, một khi truyền đi sợ rằng sẽ vô cùng phiền toái. Bất kể là thể chất của ta thuộc cái loại gì, thể chất của ta chính là thể chất của ta mà thôi, điểm này không thể thay đổi. Lúc trước xác định là đồ bỏ đi ta cũng có thể tiếp nhận, hiện tại ta lại càng thêm không có gì mà không tiếp nhận được cái chuyện truyền kỳ sẽ kết thúc, nhưng không ngờ chẳng qua truyền thuyết lại mở ra một chương mới đẹp hơn. Sở Ngự Tọa tự mình tự kỷ, trong lòng sướng như giấm thúi. Sở Dương vốn thực sự đã tính toán rất tốt, nếu thực sự là cái đồ bỏ đi, như vậy thì mình so sánh với người khác phải trả giá gấp 10 lần, gấp 10 lần không được vậy thì gấp 100 lần, gấp 100 lần không được vậy thì ngàn lần đi. Ông trời già kia cũng đừng có bức ta quá đáng. Sở Ngự Tọa trong lòng vẫn là rất chắc chắn, đơn giản chính là tự bức bách đè ép chính mình. Chẳng lẽ Sở Dương ta thực sự không thể thành công sao? Thể chất đồ bỏ đi thì đã là thế nào? Thế nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng thể chất của mình chẳng những là không có cho mình sự đả kích trầm trọng mà ngược lại còn cho sự vui sướng khổng lồ. Phần vui mừng này có thể sánh với việc trực tiếp từ trong ngục mà được thăng lên tam thập tam trọng thiên, không gì sánh kịp. Lão tử thật đúng là trâu bò. Sở Dương nghĩ đi nghĩ lại lại mỉm cười thản nhiên. Lúc Miêu Nị Nị đi ra, Sở Dương đang ở đó mỉm cười thản nhiên, bộ dáng đầy vẻ thả lỏng, tràn đầy vui vẻ, giống như đem thân thể của mình hòa vào làn gió đêm, hòa lẫn vào thiên địa. Miêu Nị Nị thấy tình hình này thì há to miệng, hắn vốn còn định khuyên Sở Dương mấy câu, trong lúc bất chợt toàn bộ lời nói đều mắc lại trong cổ họng. Khi hắn nghĩ đến việc Sở Dương hiện tại khẳng định đau đớn đến mức không muốn sống, tức giận tuyệt vọng, hiện tại là lúc hắn bất lực nhất, thương tâm nhất, rất cần mình tới để an ủi. Nhưng chẳng lẽ hắn đang cố tình sao? Chẳng lẽ vừa nãy con hàng này chịu không được đả kích trầm trọng này mà đã điên rồi? Rất có khả năng. Miêu Nị Nị nhất thời khẩn trương hẳn lên, mấy bước đi tới trước mặt Sở Dương, vươn tay ra trước mặt hắn quơ quơ mấy cái rồi khẩn trương hỏi, Sở Dương, đây là mấy ngón? Sở Dương giống như hòa thượng sờ đầu nói, người đem chân của ngươi giơ lên để làm cái gì? Hơn nữa là còn nửa đêm nửa hôm thế này. Thôi hỏng rồi. Miêu Nị Nị nhất thời trong lòng muốn khóc, Sở Dương quả nhiên là hóa điên rồi, lại coi ngón tay của ta là ngón chân. Người có bệnh vốn coi người khác là bệnh hoạn. Từ cái bệnh trạng này mà phán đoán ra thì xem ra hắn đã bị điên không nhẹ, bỏ mẹ thằng Tây. Thấy Sở Dương tinh thần có vẻ thất thường, Miêu Nị Nị trực tiếp nóng nảy hỏi, Sở Dương, ta đã nói với ngươi rồi, đây không phải là chân, đây là đầu ngón tay, ngươi nhìn kỹ lại đi. Miêu Nị Nị khẩn trương giải thích và tận tình khuyên bảo nói, huynh đệ, ngươi nhìn cho kỹ đi, đây không phải là chân của ta, cái này là đầu ngón tay ta nha, ngươi nhìn kỹ lại một lần nữa, thấy đã rõ ràng chưa? Sở Dương trợn to mắt lên mà nhìn Miêu lão sư, đột nhiên nổi điên, nhẹ nhàng vươn tay sờ vào đầu hắn mà không giải thích được, rồi lại có phần quan tâm, ngươi phát điên rồi hả? Miêu Nị Nị cực kỳ khó chịu, nhẹ giọng nói, đây thực sự không phải là chân, nga, ta thương huynh đệ quá, cho dù ngươi nhận lầm, nhưng ngươi nghe đây, đây mới là chân này. Hắn vừa nói vừa lưu loát tháo giày đem cái chân của mình giơ lên, huynh đệ, ngươi nhìn này, cái này mới gọi là chân này. Vừa nói mấy đầu ngón chân còn phối hợp co quắp lại mấy cái. Sở Dương im lặng vẻ mặt, mà nhìn cái đầu mèo này, trên trán rõ ràng là hiện lên ba đạo hắc tuyến, con hàng này tuyệt đối là phát điên rồi. Sở Dương có chút khó tin. Nhưng mà Miêu Nị Nị này làm sao lại phát điên rồi đây? Miêu Nị Nị giơ lên một cái tay và một cái chân của mình, lo lắng nói, ngươi nhìn này, cái này gọi là cái tay, cái này là chân, ngươi đã rõ chưa? Sở Dương liền đảo cặp mắt trắng dã mắng, ngươi nếu không điên thì chính là quá nhảm chán rồi. Nói xong hắn liền quay đầu thản nhiên bỏ đi. Miêu Nị Nị giơ một tay một chân lên sửng sốt đứng đó hồi lâu, rốt cuộc là ta điên hay là hắn điên rồi đây? Ta xem là hắn điên, nhưng mà làm sao hắn nhìn ta cũng thành điên rồi? Rốt cuộc là người nào mới điên? Ngôn Như Sơn nằm ngửa trên giường, vẻ mặt tươi cười nhìn Sở Dương đi tới. Trước tiên hắn cầm tay Sở Dương, nhưng ngay sau đó chân mày khẽ nhăn lại một chút. quả nhiên là thể chất chín cái đan điền. Ngôn Như Sơn trong lòng liền trầm xuống, sau khi dò xét cẩn thận, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, huynh đệ, người không có việc gì chứ? Sở Dương gật đầu nói, không có chuyện gì, cái này cũng không coi là đại sự gì. Ngôn Như Sơn yên tâm cười nói, có một loại ý vị bội phục trong lòng, huynh đệ, quả nhiên là một nam nhân, ca ca không nhìn lầm ngươi, tốt, thật tốt quá. Nam tử hán đại trượng phu nên như vậy, cầm lên được thì buông xuống được, hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy. Sở Dương liền nhếch miệng, dạ, ta sẽ không bị đánh ngã dễ dàng đâu. Tốt, nói rất hay. Ngôn Như Sơn than thở một tiếng, trong lòng Sở Dương lại im lặng một trận. Ta được tiện nghi lớn như vậy, gặp phải chuyện tốt đẹp như thế, muốn điên lên về vui mừng mà thôi, làm sao có thể bị đánh ngã được chứ? Vì đại ca này nghĩ thế nào đây, chẳng lẽ lại cũng giống như con mèo kia? Huynh đệ, không biết bước kế tiếp người định tính toán thế nào đây, nói với đại ca này một chút đi. Ngôn Như Sơn ân cần hỏi han. Tạm thời thì nghỉ ngơi một chút, ta muốn nhìn xem 3 ngày sau hội nghị thanh chủ phủ sẽ an bài như thế nào, hoặc là khi đó thì ta sẽ có quyết định. Sở Dương mỉm cười nói. Vậy tốt. Ngôn Như Sơn ánh mắt dõi theo nói, chờ ngươi đưa ra quyết định rồi thì nhất định phải nói với ta, tuyệt đối ta sẽ làm như vậy. Tốt. Miêu Nị Nị rút cuộc trở lại cửa phòng, nhìn vào bên trong thấy Sở Dương cùng Ngôn Như Sơn đang nói chuyện thì hoàn toàn hai mắt biến thành hình tròn. Một lúc lâu sau, Sở Dương nhìn Miêu Nị Nị một cách hài hước rồi thản nhiên trở về phòng ngủ. Miêu Nị Nị trợn mắt há hốc mồm, đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Sở Dương biến mất ở trong cánh cửa, bá một tiếng cửa đóng lại rồi, mà rốt cuộc không hiểu rõ một chuyện. Sở Dương căn bản là không có điên. Hắn nhớ tới biểu hiện vừa rồi của mình, Miêu lão sư đột nhiên vô cùng buồn bực. Hắn sao lại? Meo meo, Miêu Nị Nị vô hạn buồn bã nói, lão tử lại bị hắn đùa bỡn. Sở Dương đẩy cửa vào nhà, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ nhanh như một tia chớp đã xông ào vào trong lồng ngực hắn. Đừng xem Sở Dương tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng đối với cú bổ nhào này vẫn không kịp phản ứng. Hổ ca đã trở lại. Người mới vừa rồi tại sao lại bỏ đi? Sở Dương một phát túm được con vật nhỏ này, nghiêm nghị thẩm vấn. Không có tổ chức kỷ luật như thế thì làm sao mà dạy dỗ được đây? Ta mới vừa rồi đi ra ngoài. Hồ ca ánh mắt dường như có chút né tránh ánh mắt nghiêm nghị của Sở Dương, nhưng rốt cuộc một tháng sau, hắn lại có khí khái hào hùng lớn tiếng nói. Người có ý tứ gì chứ? Người quản thúc ta sao? Hồ ca ta là trộm đạo, là quân cướp bóc đó, người làm gì được ta nào? Trộm đạo? Cướp bóc? Sao hả? Sở Dương thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, làm sao trong lúc bất chợt lại như vậy chứ? Mới rồi, người giết 2 người kia xong, lại đối với vị tướng quân chó má gì đó nói mấy câu. Bản hồ ca cảm thấy cực kỳ căm phẫn oán giận. Hồ ca ngẩng đầu hào hùng nói, rõ ràng là ngươi tân tân khổ khổ đi giết người, bằng vào cái gì mà lại đi tiện nghi cho người khác, cái này sao có thể được chứ? Không được, tuyệt đối là không được, đó là đồ của chúng ta mà. Mẹ ơi, Sở Dương như hóa đá kêu lên. Cho nên bổn đại gia cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái. Hổ ca liền thượng thoan hạ khiếu nói, đây chính là thật nhiều tiền, rất nhiều thứ tốt. Cho dù là không có thật nhiều tiền thì cũng có rất nhiều thứ tốt. Chúng ta không thể đưa tiện nghi cho người ta khương khư như vậy. Người nói có đúng hay không? Có phải là không có đạo lý hay không? Sở Dương giống như hóa đá kích động mà nhìn hổ ca, ánh mắt cơ hồ đã mất đi tiêu cự. Cho nên ta trong cơn tức giận đã đi đến Lý gia kia. Hổ ca rất kiêu ngạo ngửa đầu ra, thân thể nhỏ nhắn, ở trên giường lăn qua lăn lại 2 vòng, rong chơi một phen. Ngài đã làm gì rồi? Sở Dương cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô mà hỏi. Ta còn có thể làm gì chứ? Hỏi quá ngu ngốc mà. Hổ ca liếc mắt nói, bổn đại gia tự nhiên là đi thu thập thành quả chiến đấu của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể không công vì người khác mà xuất lực. Chúng ta tuyệt đối không thể tân tân khổ khổ làm việc, nhưng cuối cùng lại tiện nghi cho thằng khác được. Cho nên, ta đi ăn trộm, ta đi đoạt. Đem đồ của chúng ta lấy lại. Hổ ca vinh váo tự đắc nói, cướp đoạt hoàn toàn. Sở Dương bưng kín mặt nói, được rồi, ngài đi trộm, người đi đoạt. Về điểm này, để cho ngài hết sức lực đi đoạt thì ngài có thể đoạt được bao nhiêu cơ chứ? Hổ gia nổi giận nói, tốt, tiểu tử ngươi lại dám xem thường hổ ca ta. Nhưng ngay sau đó đột nhiên chuyển giận làm vui quá. Bất quá Lý gia này, thứ tốt thực sự là không ít, ngươi nhìn này. Vừa nói xem, thì cái vóng vuốt nho nhỏ của hắn vung lên, nhất thời cả gian phòng bị tinh thần khổng lồ của hồ ca hoàn toàn che kín, tựa hồ hắn đã đem cả mảnh không gian này chuyển rời ra ngoài của cửu trọng thiên khuyết vậy. Bởi thế có thể thấy được, hồ ca làm tặc có vẻ vô cùng quen thuộc và trôi chảy, nhưng sau đó tay lại vung lên, rầm, vô số tử vân tệ, tử hà tệ như thủy triều ập xuống người Sở Dương. Ách, Xin lỗi, nhất thời không chú ý, đã quên mất nơi này tương đối nhỏ, không giống như thương khố nhà bọn hắn. Ngươi không sao chứ? Hồ ca dường như là có chút, nhíu mày nói. Sở Dương vất vả từ cái gian phòng Tử Vân Tệ và Tử Hà Tệ đè xuống này bơi ra ngoài, rồi lau mặt. Bà nội nói chứ, may mà lão tử biết bơi, bằng không thực sự bị tên khốn này thoáng cái dùng tiền đè chết rồi. Thằng này là cố ý, nhất định cố ý, bởi vì chuyện lúc trước mà trả thù mình đấy mà. Ai nha, ta đây há mồm một cái mà thiếu nữ bị tiền đè chết. Những thứ này cũng là của Lý gia sao? Sở Dương hai con mắt trừng to hỏi. Đúng vậy. Hồ ca Dương Dương đắc ý nói. Đây vẫn chỉ là một cái bảo khố nhà hắn mà thôi. Hơn nữa chẳng qua là tiền bên trong. Người có rảnh rỗi thì... người có rảnh rỗi không thì đến lấy thêm trang bị và các thứ khác nữa. Nếu là có nhanh thì thu lại đi. Chỗ này của ta cũng không thiếu. May mà ta cũng không có lấy ra hết. Sở Dương liền im lặng vung tay lên, tất cả Tử Vân Tệ và Tử Hà Tệ trong nháy mắt thu vào cửu kiếp không gian. Những thứ đồ này sau khi đi vào lập tức được kiếm linh phân loại cặn kẽ, nhưng hắn vẫn đang không hiểu ra sao mà hỏi. Nhiều tiền như vậy, ở đâu ra thế? Ngươi lại đi cướp bóc hả? Đúng là cướp được, bất quá không phải là ta. Đừng hỏi nữa, mau mau thu thập xong đi, rồi ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi biết. Sở Dương cũng âm thầm truyền âm. Ta không phải là muốn đi ăn cướp, không phải là bây giờ ta còn không có bổn sự này, mà là ta không muốn mà thôi. Theo cái vùng của Hổ ca, những thứ này là tiền, những thứ này vẫn là tiền. Những thứ này thì không phải là tiền, một chút miễn cưỡng có thể để vào trong mắt, ta không có dùng đến. Những thứ này là binh khí, nếu không phải là hắn không cam lòng bị lấy đi, thì ta cũng lười cầm, Hổ ca hô nhẹ. Những thứ này là dược thảo, ngay cả học tủ cũng chưa được đút vào, cũng chỉ là chút đồ vật bất nhập lưu mà thôi, ta cũng chưa cần dùng đến. Những thứ này là khoáng vật, kim khí. Chúng không có quá nhiều giá trị, nhưng vẫn là câu nói kia. Cho dù là không có giá trị, nhưng cũng không thể tiện nghi cho người khác phải không? Cho nên ta cũng thu. Những thứ này là bí tịch, công pháp, vân vân. Loại đồ bỏ đi này, không biết xấu hổ mà gọi là bí tịch, đáng được cất giấu bẩn, ẩn mật như vậy sao? Cái nhà này thực sự là quá nghèo túng, thật sự là thiếu kiến thức. Bất quá ta suy nghĩ qua, cho dù có vô dụng nhưng lấy đi cũng có thể bán được vài đồng. Căn cứ theo nguyên tắc là không lãng phí nên ta lấy về. Châu chấu hay muỗi, dù nhỏ chúng cũng là thịt. Những thứ này thực sự là quá thiếu kiến thức mà. Gia tộc như vậy mà lại không biết xấu hổ gọi là một gia tộc, làm Hổ ca thực sự quá thất vọng. Hổ ca nói liên miên, vừa cằn nhằn vừa đánh giá, tất cả đều là mặt trái hết. Vừa mắng vừa khinh bỉ, vừa lắc đầu than thở, phế vật, phế phế phế vật. Nhà người này quả thực là thiếu kiến thức, cứ như thế mà lại nhảy oán trách một phen. Sở Dương hai mắt đăm đăm hướng vào trong cửu kiếp không gian, một lần rồi lại một lần, tuyệt đối không nghĩ tới, thằng này còn là một kẻ tham tiền. Ở bên trong, kiếm linh thấy vậy thì đã hoa cả mắt rồi, cái này là tình huống gì đây? Cái loại hoạt động cướp bóc này Sở Diêm Vương cũng không phải là chưa từng làm qua, hắn ngược lại là còn đã làm không ít, nhưng dường như thực sự không có lần nào khoa trương như vậy. Mặc dù những đồ này trong mắt của Hổ ca cũng không coi ra gì, nhưng đối với Sở Dương mà nói, mỗi một vật đều là không tệ, tối thiểu đối với hắn lúc này là vẫn còn có ích. Trong đó thậm chí cũng không thiếu những món đồ quý mà hắn chưa hề thấy qua, ít nhất đây là lần đầu. Nghe trong cửu kiếp không gian, kiếm linh vui mừng, xem ra những đồ vật này hẳn là cũng không tệ, không đến nỗi là bất nhập lưu như Hổ ca nói. Đến cuối cùng, kiếm linh liền đếm, Từ Hà tệ là 97.316, Tử Vân tệ là 7.300.005, khoáng vật kim khí quý hiếm là 3.456 vật, dược vật quý hiếm hơn 5.000, các loại binh khí chất lượng hoàn mỹ, trong đó bao gồm địa cấp binh khí 100 cái, thiên cấp binh khí 5 cái, còn những thứ linh tinh le te khác. Những thứ này đều là đến từ gia tộc mà trong miệng cái Hổ ca được gọi là gia tộc xa cơ thất thế, gia tộc không có kiến thức, gia tộc nghèo túng, vân vân mà cướp đoạt về. Cái này là một khoản tiền phi nghĩa, hiển nhiên đã lớn hơn dự trù của Sở Dương là rất nhiều. Bỗng nhiên Sở Dương liền nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngài không phải là đem tàng bảo khố của Lý gia, thương khố và vân vân tất cả đều đem đi đó chứ? Hồ ca ngẩng đầu lên nói. Nói nhảm, không đem đi chẳng lẽ ta để lại cho cái vị thành chủ ngớ ngẩn kia sao? Yên tâm đi, ta ngay cả tờ giấy vụn cũng không để lại cho bọn hắn. Bản Hổ gia chỉ cần lướt qua là chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Sở Dương một đầu đầy mồ hôi, nói đúng hơn là mồ hôi phải như thác nước. Tưởng tượng một chút cảnh thanh chủ đại nhân hăng hái bừng bừng, phái người vây nhà, thế nhưng lại chỉ thấy được từng cái bảo khố trống rỗng, thì khi đó vẻ mặt phải như thế nào? Sở Dương liền nhịn không được có chút hỏng mất. Thành chủ đại nhân lần này bị hổ ca hãm hại đủ thảm rồi. Hắn coi như là một thủy vân tệ, xét nhà cũng không thu ra được, nhưng ở trong lòng mọi người lại đều cho rằng lần này là thành chủ đại nhân đại phát tài. Sở Dương không phải là không muốn ăn cái bánh ngọt lớn của Lý gia này, nhưng vấn đề là với thực lực của hắn bây giờ, nếu mà ăn thì tuyệt đối sẽ bị nghẹn chết. Bất kể là ai cũng sẽ quyết không ngồi yên nhìn Sở Dương nhặt được một cái đại tiện nghi như vậy. Cho nên Sở Dương mặc dù không tình nguyện, không bỏ được, nhưng cử động đưa cho thành chủ phủ cũng tuyệt đối là thật lòng. Thế nhưng tình huống hiện tại, Sở Dương này cũng chỉ có thể có chút hả hê mà thôi. Sở Dương chân trước tặng cho người ta một phần quà, dường như là thiên đại nhân tình, nhưng chân sau, Hổ Ca đã làm cái hậu thủ đi cướp đoạt sạch sẽ. Hổ Ca, ngài thật là... Sở Dương trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, rốt cuộc bế Hổ Ca lên hung hăng lay động nói, ha ha, ngài thật là đáng yêu, ha ha. Hổ Ca bị nựng đến choáng váng đầu óc, bất mãn nói, phi, người nói ngài nào, khả ái vậy. Bản gia có thể dùng từ khả ái để mà hình dung sao? Hẳn là uy vũ hùng tráng, khí phách sung thiên chứ. Nhìn ngươi kìa, xem cái tiền đồ không quá cao, mới có một chút đồ như vậy mà nhìn xem ngươi cao hứng như thế. Ai, đáng tiếc là ta ở trong nhà hắn phát hiện ra tử tinh quá ít, bằng không ta có thể ăn nhiều một chút, cũng đủ đầy bụng ta. Tử tinh, Sở Dương chớp mắt mấy cái. Đúng vậy, thương thế hiện tại của ta muốn khôi phục như cũ thì nhất định phải mượn thiên địa năng lượng, mà trong tử tinh có tích chứa năng lượng, ít nhiều có chút công hiệu, đáng tiếc không phải là rất lớn, nhưng mà ít vẫn còn là hơn không có. Hổ Ca có chút chán nản nói. Tử tinh là tử tinh sao? Chỗ này của ta có mà, Sở Dương nói. Người có hả? Người liệu có được mấy khối? Ta biết các người mới phi thăng lên chắc là cũng có được mấy khối, bất quá... Hổ Ca có chút không hứng thú, liền trợn trắng mắt nói. Mấy khối ư? Sở Dương đảo cả mắt trắng dã nói. Ngươi nhìn xem đây là mấy khối. Ngay sau đó rầm một tiếng, cả căn phòng đã bị tử tinh lấp đầy, thiếu chút nữa đã đem Hổ Ca chôn sống. Hổ Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi lâu, rồi kêu lên một tiếng sợ hãi than thở. Ta kháo, làm sao lại nhiều như vậy, quá tốt rồi, ha ha. Vừa lên tiếng thì sưu một phát. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, gian phòng mới vừa rồi còn tràn đầy tử tinh, sau khi Hổ Ca há miệng thì trong nháy mắt đã biến thành phấn vụn trên mặt đất. Thật tốt quá rồi. Hổ Ca rõ ràng là ý do vị tẫn mà nói, còn có nữa không, đồ chơi này càng nhiều càng tốt, nhiều hơn nữa cũng được. Sở Dương định liệu, thứ đồ chơi tử tinh này mình có cả thảy mấy chục ức, ngoài ra còn có những tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, thậm chí còn có thứ cao cấp hơn nữa. Những thứ tử tinh này nếu đưa hết cho Hổ Ca thì như thế nào đây? Kết quả là vừa vung tay lên, wow, Hổ Ca mừng rỡ như điên, vừa vung tay lên lại rầm một tiếng nữa. Hiện tại thì lại đến phiên Sở Dương bắt đầu im lặng. Một hồi lâu sau, không sai biệt lắm, rất là không tệ. Ta trước tiên phải đi tiêu hóa cái đã. Hổ Ca thoải mái vuốt cái bụng có chút tâm tình khoái trá mà nói. Tử tinh này lại có thể làm cho ta khôi phục lại 1% thương thế, không tệ, quả là thu hoạch ngoài ý muốn. 1% thương thế? Mới khôi phục được có 1% thương thế thôi sao? Sở Dương có một loại vụng động là muốn chửi má nó. Người nhà, rốt cuộc là cái thương thế chó má gì, mấy ngàn vạn tử tinh nháy mắt đã biến thành phấn vụn, vậy mà người mới có chỉ khôi phục được 1% thương thế thôi sao? Kết quả này đã là có chút không tệ rồi. Hổ Ca có chút là ý do vị tẫn, có chút nhỏ mọn nhìn Sở Dương nói, làm sao tất cả đều là tử tinh đây, cũng chưa có cái gì cao cấp cả, nếu là có thứ cao cấp hơn tỉ như tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn. Những thứ kia nếu cũng có thể có nhiều như vậy thì ta liền khôi phục được 1/3. 1/3 đó là cực hạn rồi, không thể nhiều hơn được. Tử tinh nhất hệ lực lượng dù tới đỉnh phong cũng chỉ có thể khôi phục được 1/3 thực lực của ta. Bất quá như thế đã rất là tốt rồi. Hổ Ca giáo giác nhìn Sở Dương. Chính là không biết người có hay không mà thôi. Sở Dương nhếch miệng, thằng này thực sự là tặc nha, lại có thể đoán ra là ta có những đồ tốt mà hắn cần kia. Ta có, nhưng tối nay ngài còn có thể ăn được sao? Sở Dương cả giận nói. Ngài trước tiên đem tử tinh ăn xong rồi, hãy nói đến những thứ khác đi. Hổ Ca tinh thần chấn động nói. Cũng được, vậy thì ngày mai buổi tối ăn nữa nha. Ta tối nay đi tiêu hóa cái đã, lần này ăn rất no rồi, cần phải áp xúc thành lực lượng. Ngày mai buổi tối đừng quên, nhớ chuẩn bị nhiều hàng cao cấp vào. Vừa nói vừa nhảy phúc lên giường, bộ dáng hăng hái bừng bừng, lại còn duỗi thẳng chân ra nữa. Rất khả ái, nhưng cũng rất lưu manh. Sở Dương thở dài, xem ra phân nửa gia sản của mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã rơi vào miệng cái vị Hổ Ca này rồi. Đang mơ mơ màng màng thì lại nghe Hổ Ca đột nhiên mở mắt, rất là trịnh trọng dặn dò. Đừng quên, buổi tối ngày mai cho ta tử tinh. Sở Dương lúc này đầu đầy hắc tuyến. Con hàng này lại còn lo lắng là ta quỵt nợ sao? Chiều nay Ngôn Như Sơn thực sự kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra ở đây mà Sở Dương bên kia động tĩnh thế nào mình lại đột nhiên không cảm giác được một chút nào? Hồ Ca ngủ là bởi vì quá độ hưng phấn cho nên hắn quên mất việc phải giải khai kích phong tỏa tinh thần, cho nên Ngôn Như Sơn hoàn toàn bị cắt đứt cảm ứng với Sở Dương ở bên này. Như thế có thể biết thực lực của Hồ Ca là rất mạnh, nhưng điểm này thì Sở Ngự Tọa đương nhiên không biết tới. Mặc dù cũng biết Ngôn Như Sơn hẳn là rất mạnh, nhưng cũng không có rõ ràng tu vi của Ngôn Như Sơn rốt cuộc cao tới đâu, cho nên dĩ nhiên càng không cách nào đem mà đánh giá Hồ Ca cường hãn tới mức nào. Một đêm tràn đầy khiếp sợ cứ như vậy mà qua đi. Ở trong thời gian 3 ngày kế tiếp, Sở Dương không có làm việc gì khác mà ở trong Nam Nhân Đường vùi đầu cùng với Kiếm Linh sửa sang lại đồ đạc do Hổ Ca trộm về, để cho Cửu Kiếp Kiếm cắn nuốt các loại vật chất, sau đó lại đem toàn bộ thuốc không dùng đến sửa sang lại mà luyện hóa thành dược lực tinh thuần. Đừng thấy Hổ Ca xem thường Lý Gia mà nhầm, nhiều thứ Sở Dương Vương vẫn là rất cần, cho dù chất lượng không tính đặc biệt cao nhưng số lượng lại rất nhiều, tỉ như những thứ như nhân sâm kia, ở trong mắt người bình thường đều là thứ cao cấp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Dương lại đột nhiên nhận được nhiều thứ tốt như vậy, nhất thời bộc phát giống như muốn luyện chế ra rất nhiều cửu trọng đan, thậm chí là mấy viên siêu cấp cửu trọng đan nữa. Những thứ này tự nhiên cũng là đưa về kho tư nhân của Sở Dương, những thứ này là chuẩn bị dùng để cứu cấp, dĩ nhiên không thiếu đan dược được sử dụng để cường thân kiện thể và cải tạo tư chất. Mấy cái này thì Sở Dương đại lượng luyện chế ra hẳn mấy ngàn viên cho chắc. Nếu muốn chuẩn bị đại triển quyền cước, như vậy người hầu tự nhiên không thể thiếu. Nhiều người chiến đấu thì tất nhiên sẽ kèm theo đại lượng thương tích. Sở Dương hiện tại đã học được Mạc Thiên Cơ sự phòng ngừa chú đáo, tuy nhiên từ trong xương của hắn thì vẫn còn có vẻ phóng túng của nhà giàu mới nổi. Thoáng cái có nhiều thuốc quý như vậy, lúc này không mưu lợi thì còn đợi đến khi nào? Cho nên Sở Dương định là sẽ hủ bại một lần. Tất cả hàng tồn kho của Lý Gia trong mắt Hổ Ca là đồ bất nhập lưu, nhưng đối với Sở Dương mà nói vẫn là một khoản tài phú khổng lồ, thậm chí là có 1/10 kim khí đem từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục lên. Này so với nhóm hàng tồn kho này cũng là ảm nhiên thất sắc. Cửu Trọng Thiên Khuyết dù sao so với Cửu Trọng Thiên Đại Lục là một cái vị diện cao cấp hơn rất nhiều. Ngay cả nơi này chẳng qua chỉ là một khu vực xa xôi, nhưng những thứ mà một cái gia tộc ngàn năm có thể thu thập được cũng tuyệt đối không thể coi là đồ bỏ đi. Sau khi phân loại, Sở Dương không chút do dự để cho Cửu Kiếp Kiếm cắn nuốt sạch sẽ những thứ mà có chất lượng tương đối kém. Ngoài ra một số thứ bình thường mà không dùng đến thì cũng để cho Cửu Kiếp Kiếm cắn nuốt luôn. Toàn bộ số giữ lại đều là hàng tốt nhất, tuyệt không chiếm mấy diện tích. Nói cách khác, Sở Ngự Tọa đã hoàn toàn sắp xếp lại kho hàng một cách ngay ngắn đàng hoàng. Chẳng qua trải qua lần này, cửu kiếp không gian của Sở Dương không chỉ không ngừng tăng trưởng, hơn nữa còn trống trải hơn rất nhiều. Đại lượng tử tinh thì cũng để lại cho Hổ Ca cắn nuốt. Mặc dù Hổ Ca thèm chảy nước miếng, yêu cầu cái gì mà tử tinh chi tâm, tử tinh ngọc tủy và đồ tốt hơn nữa, Sở Dương Vương không phải là không bỏ được, cũng không phải cấp không nổi, mà cũng hiểu được nếu tử tinh đối với Hổ Ca có tác dụng thì cần gì phải lãng phí những thứ quý giá hơn kia. Tuy nhiên, lãng phí một giọt vẫn là đáng xấu hổ, căn cứ vào nguyên tắc là cần phải tiết kiệm thì tiết kiệm, Sở Ngự Tọa tuyệt đối không nhả ra, trước tiên cứ đem tử tinh ăn xong rồi nói. Mặc dù những thứ tử tinh này đối với Hổ Ca mà nói là tuyệt đối không đủ, vì hắn có một ngày sẽ cắn nuốt chừng mấy ngàn vạn tinh hoa tử tinh, sau đó luyện hóa, nhưng trước khi xài hết tử tinh thì Sở Dương tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến việc sử dụng tử tinh chi tâm, còn có tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, vân vân và mây mây, tất cả đều là đồ quý trọng giống nhau. Bản thân ta muốn nhìn xem thằng khốn này rốt cuộc có thể cắn nuốt được bao nhiêu, ta có vài ức tử tinh, cho dù người mỗi ngày có thể cắn nuốt mấy ngàn vạn thì cũng có thể đối phó được hơn chục ngày. Dĩ nhiên, vào ban đêm Sở Dương vẫn nhiều cũ hóa thân thành chân hữu tài, đi đấu thú tràng để đánh đấu cuộc. Chẳng qua là bởi vì Lý Gia đột ngột bị tiêu diệt, Kim Gia và Ngô Gia cũng không khỏi có một chút thỏ tử hồ bi. Qua mấy ngày, người của hai nhà này cũng rất yên lặng, chưa dám cùng Trần Hữu Tài chân chính là đánh cuộc. Mà trừ hai nhà này ra thì cũng có không ít người khác muốn cùng với Trần Đại Quan Nhân đánh cuộc. Chẳng qua tiền đánh cuộc không lớn cho nên Sở Dương tự nhiên đã không còn lại bao nhiêu hứng thú. Hắn liền dứt khoát, nhận thua hai buổi tối. Hổ Ca hai buổi tối này phải chống lại một số linh thú cấp thấp, nhưng mà vô năng lại phải tiếp tục viết lên thần thoại bất bại mà bại trận. Điều này làm cho Hổ Ca có thói quen vốn muốn giả trừ ăn thịt cọp cảm thấy rất không thoải mái. Ta muốn chính là khoái cảm của việc thắng lợi. Ta đánh không lại cũng không sao hết, nhưng kết quả cuối cùng ta muốn thắng. Nếu như ngươi để cho ta trực tiếp bại trận, bổn đại gia thực sự mất mặt quá. Ta muốn soạn lại thần thoại vô địch, truyền thuyết bất bại kìa. Hồ Ca rất tức giận, kháng nghị gào thét. Nhưng đối với sự phản kháng của Hồ Ca, Sở Dương trực tiếp không rảnh mà để ý tới, tất cả cũng chỉ nói một câu: Tử Tinh, có muốn ăn không? Ta nơi này còn rất nhiều. Ngụ ý của hắn rõ ràng là ngươi không nghe lời ta thì đừng có ăn nữa. Đây là sự uy hiếp trắng trợn, là bức hiếp trắng trợn. Hồ Ca nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết mình rơi vào thế yếu, đành phải nghẹn khuất mà khuất phục dưới dâm uy của người khác. Ở trong Tử Hà Thành, lượng tử tinh tồn kho của những người khác so với Sở Dương thực sự là kém quá xa. Nếu như nói Sở Dương thực sự chính là một mỏ vàng, thì số lượng tử tinh của các ngươi nhiều nhất chỉ được coi là một khối hoàng kim mà thôi. Cái này đối với Hồ Ca đang nóng lòng khôi phục thực lực mà nói tuyệt đối là một kim chủ hiếm có. Mà trong khoảng thời gian này, Sở Dương đã bắt tay vào việc chiêu binh mãi mã, xây dựng thế lực. Đối với vị Sở Thành Y, danh tiếng đang lên cao này, trong Tử Hà Thành có rất nhiều người đều hứng thú theo đuổi. Tuy nhiên, điều kiện mà Sở Thần Y chiêu thu bộ hạ cũng rất nghiêm khắc, thấp nhất phải là địa cấp. Cái điều kiện này cũng quá cao rồi, địa cấp cao thủ người nào mà không thích tự do tự tại. Nếu đã có tu vi ở tầng thứ địa cấp thì có đáng giá phải đi làm nô tài cho người khác không? Chỉ có mình ngươi là địa cấp thôi sao? Ba ngày qua đi, nửa địa cấp cao thủ cũng không có được, cho nên Sở Ngự Tọa không thể làm gì khác hơn là giống với đoạn thời gian trước, chiêu thu một nhóm lớn thiếu niên, còn có một số là trẻ vô gia cư, ăn xin cơ nhỡ, hết thảy hắn đều thu về rồi bố trí trong một cái sân rộng để tập thể huấn luyện. Những tiểu tử này đứa lớn nhất cũng bất quá chỉ 15-16 tuổi, mà nhỏ nhất thì chừng 2-3 tuổi. Vương Đào tạm thời sẽ biến thành một người thích trẻ con, thống lĩnh cái đám hài tử này. Nói là huấn luyện thì kỳ thực những tiểu tử này hiện tại phần lớn cũng chỉ rong chơi mà thôi. Về phần sau này có thể có công dụng gì thì đó chính là chuyện tình, mỗi người một ý. Nếu không được Sở Ngự Tọa vận dụng cửu trọng đan, không được Sở Ngự Tọa cho linh dược, thì có thể cả đời này cũng chưa chắc có tu vi gì, chứ đừng nói là trở thành cường giả. Miêu Nị Nị, vị Miêu lão sư này ở trong hai ngày nay xứng đáng với cái tên lão sư, lão bị Sở Dương phái đi làm lão sư dạy dỗ cho đám tiểu hài tử này. Đối với lần này, Miêu lão sư lại rất không vui, nhưng Sở Dương chỉ nói một câu đã làm Miêu lão sư biết điều mà nghe lời. Ai, ngươi hiện tại ăn của ta, ở của ta, ngươi ngay cả một điểm chuyện nhỏ tiện tay mà làm ngươi cũng không giúp ta, ta lúc đầu lại sao lại ngu ngốc mà cứu mạng ngươi vậy? Miêu lão sư lần đầu tiên nghe được những lời này thì dường như rất đau lòng, rất là có ý không tốt, nhưng trong hai ngày nghe thế cả thầy 17-18 lần thì không chịu nổi nữa. Hắn có lòng dạ đòi báo đáp thì cũng quá rõ ràng rồi. Người ta là thi ân bất cầu báo, còn ngươi thi ân không quên cầu báo. Ngươi meo meo. Miêu lão sư quát lên như sấm. Đáp án là một câu của Sở Dương khiến hắn nghe được phải nổi đóa lên. Ai, thì ra thái độ của miêu tộc lão sư đối với ân nhân cứu mạng lại là như thế này. Hôm nay ta đã được đại khai nhãn giới. Đến đây thì miêu lão sư hoàn toàn bại lui, nước mắt nước mũi khẩn cầu nhìn Sở Dương nói. Huynh đệ, có việc gì cứ nói, ta theo đó mà làm là được. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì mà, phải không? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra hai cái câu này nữa. Ta sợ, ta thực sự nhịn không được mà động thủ với ngươi. Nếu là người không sợ bị ta gọt rũa, thì cứ việc nói. Sở Dương cũng biết sâu cạn nên tự nhiên, vênh váo tự đắc mà thu binh, hành quân lặng lẽ, ngồi chờ thành quả thắng lợi. Về phần Ngôn Như Sơn, Sở Ngự Tọa dĩ nhiên là không thể nào để cho vị siêu cấp đại cao thủ này nhàn rỗi được. Mặc dù vị đại cao thủ này bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên mà thôi, còn chưa có cách nào hành động một cách tự nhiên, còn có trọng thương ở trong người, nhưng Sở Dương vẫn coi hắn như một gã tráng đinh. Ngôn huynh, kính xin ngài ngàn vạn xem giúp ta một chút, nhãn lực của ngài cao minh, kinh nghiệm lại dày dặn, xem đám tiểu hải tử này một chút đi, xem có người nào có thể đào tạo được hay không. Sở Dương vừa vỗ mông ngựa, sau đó lại đến thi ân không quên cầu báo mà nói, dù sao thì ta cũng đã cứu ngài một mạng mà, có phải hay không? Sau đó lại là tình cảm rào rạt mà nói, huống chi chúng ta vẫn còn là huynh đệ, hảo huynh đệ nha. Trong lúc nhất thời, Ngôn Như Sơn đầu lớn như cái đấu, ta giúp người lựa chọn không thành vấn đề, nhưng những hài tử còn dư lại kia thì làm sao bây giờ đây? Ngôn Như Sơn hỏi, người sẽ không phải vứt bỏ bọn chúng chứ? Sở Dương vỗ ngực nói, làm sao có thể? Nếu đã được ta thu dụng vào, cho dù có là tư chất gì thì cũng không sao. Ví dụ như công việc nấu nước, nấu cơm, trông trọt gì đó đều có thể đảm nhiệm được mà. Ta làm sao cũng sẽ không để cho bọn chúng chết đói đâu. Sau này khi thành lập thế lực, đám tiểu tử này toàn bộ sẽ sống ở hậu phương lớn. Không có tiền đồ võ học thì đi buôn bán cũng được. Cho dù ngay cả đầu óc buôn bán cũng không có thì đi trông một cái cửa hàng thì sao? Nếu vẫn không được nữa vậy thì đi làm thợ rèn. hoặc là những nghề nghiệp khác, cho dù cái gì cũng không làm được thì đi trồng trọt đi, ít ra thì cũng làm được một cái gì đó chứ. Ta nếu chứa chấp bọn họ thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, quyết không để bọn họ bị thương tổn. Trưởng thành rồi ta sẽ còn tìm vợ cho bọn hắn, cho bọn hắn an cư lạc nghiệp. Sở Dương ta nói được thì làm được, điểm danh dự này ta vẫn phải có. Ngôn Như Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với cử động này của Sở Dương, Ngôn Như Sơn coi vậy rất là tán thành, hơn nữa còn là vô cùng thưởng thức. Hắn cho đây thuần túy là một loại cử chỉ lương thiện, bồi dưỡng thực lực của mình. Kể từ khi có loài người đến nay, thủy chung đều không có loại hành động này. Lừa gạt người thì có, hãm hại người thì có, nhưng giống như Sở Dương thì tuyệt đối không có, bởi vì hình thức chính này là cái giá cao nhất phải giao ra thực sự quá lớn. Trước mắt đám tử hà tử này đại đa số đều là khất cái hoặc là trẻ lang thang, căn bản không có bất kỳ chỗ dựa nào. Về phần nói muốn từ bên trong này tìm ra thiên tài võ học thì quá khó khăn và cơ hội cũng rất xa vời. Nếu Sở Dương không thu nhận bọn chúng, trong số bọn chúng đại đa số sẽ có kết cục là mùa đông lạnh tới sẽ đói chết và rét chết thôi. Về phần Sở Dương để cho những tiểu tử này trưởng thành rồi làm việc cho hắn thì đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cha mẹ sinh dưỡng con còn trông cậy hài tử dưỡng lão, chăm sóc trước lúc lâm chung, huống chi là một ngoại nhân đi nuôi dưỡng những người xa lạ, bằng vào cái gì mà người ta chỉ nuôi người lớn lên mà không có bất kỳ yêu cầu hồi báo nào chứ? Ở trong thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí, huống chi làm việc để sống và coi đó như hồi báo luôn thì chẳng khác gì là cả đời an ổn cả. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng có lời. Cho nên Ngôn Như Sơn gật đầu đáp ứng, lấy hành động tỏ vẻ sự ủng hộ của mình. Chẳng qua là Ngôn Như Sơn tuyệt đối không nghĩ tới cái gật đầu này lại mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Ngôn Như Sơn mới gật đầu, Sở Dương lập tức gia tăng số lượng thu nạp cô nhi ăn xin. Cả từ Hà Thành, Sở Dương trong vòng một ngày đã thu dụng đến hơn 1/3, trong đó còn bao gồm không ít người bệnh nặng, nhưng Sở Dương nhất nhất đều cứu. Hắn dám từ trong tay Diêm Vương cướp người. Ngoại nhân nhìn xem Sở Thần Y làm vậy, thuần túy là một người làm việc thiện, là một đại thiện nhân, mà trên thực tế thì cũng là như vậy. Cửu Trọng Thiên Khuyết cố nhiên là pháp chế xâm nghiêm, nhưng theo đó thì giàu nghèo phân hóa cũng rất mạnh, nhất là bởi vì vĩnh viễn giang hồ tư nhân tranh đấu, cho nên cô nhi tự nhiên không thể thiếu. Tiền của Sở Thần Y cứ giống như nước đổ ra ngoài. Sở Dương làm thế, ý nguyện ban đầu khẳng định là có mưu đồ khác, nhưng hắn lại làm không ngừng nghỉ, không có phạm vi, không đưa ra yêu cầu thu dụng, là do căn bản hắn đã thực sự động lòng trắc ẩn. Thấy những đứa trẻ này không cha không mẹ, Sở Dương liền nhớ tới cái thời đồng niên của mình. Mình cơ khổ nhưng còn có sư phụ chiếu cố, mà bọn hắn thì chẳng có gì. Vì cảm động cho nên có thể thu là thu, nên thu cũng thu, hết thảy đều nhận tất. Nếu ta lập chí muốn thành lập một siêu cấp thế lực để tung hoành Cửu Trọng Thiên Khuyết thì ta đâu cần quan tâm đến vài miệng ăn như vậy. Tiền là cái đồ khốn kiếp, xài hết ta lại đi cướm. Lão tử chính là không hề thiếu tiền. Cho dù tư chất thực sự là đồ bỏ đi, cái gì cũng không làm được thì cũng có thể trồng trọt chăn nuôi, trở thành một người đảm nhiệm hậu phương của ta sau này chứ. Các ở chỗ là đối tượng Sở Dương cứu đều là dưới 15 tuổi thôi. Đối với 17 tuổi, 18 tuổi đã có sức lao động mà còn đi ăn xin, thì Sở Dương cũng chỉ làm như không thấy. Thân thể tráng kiện, có tay có chân, có khí lực, nhưng lại không thể nuôi sống được mình sao? Vậy thì ta nuôi dưỡng ngươi có ích lợi gì? Người như vậy căn bản là một kẻ vô lại chết tiệt, làm như ta coi tiền như rác không bằng. Ở dưới Sở Dương thiện cử hiệu triệu, tất cả cô nhi và trẻ lang thang ở Từ Hà Thành phảng phất như có được cứu tinh, toàn bộ chen nhau mà đến, thậm chí là một số thôn trang và thành trấn ở xung quanh đó nữa. Chỉ cần là vừa vào độ tuổi đều như thủy triều hướng về bên này mà dâng lên, thỉnh cầu che chở, thỉnh cầu Sở Dương chứa chấp. Còn có một số gia đình cuộc sống nghèo khổ đông con, cha mẹ cũng đem hài tử đưa đến nơi này, thứ nhất là vì họ nuôi không nổi, thứ hai cho dù có thể nuôi được thì đi theo mình trưởng thành lên cũng chỉ đi trồng trọt mà thôi. Nhưng ở với Sở Thần Y ở đây, không chừng nó còn có tiền đồ. Tiền đồ, hai chữ này mới là hy vọng lớn nhất mà các bậc cha mẹ hy vọng đối với hài tử, là hy vọng lớn trong cả cuộc đời của họ. Cho nên chỉ cần thực sự khó khăn thì ai đến Sở Dương cũng không cự tuyệt. Thế nên Sở Dương Thần Y lại có thêm ngoại hiệu là Sở Đại Thiện Nhân. Cái danh hiệu này thậm chí so sánh với Sở Thần Y, nó còn khoái hoạt hơn nhiều. Sở Đại Thiện Nhân nghĩa cử, ngoại trừ muốn có nhiều tiền tài ra, còn đột nhiên muốn địa bàn rộng hơn, kết quả là nhà mua càng nhiều, sân càng lúc càng lớn, nếu không thì làm sao có chỗ cho nhiều người các ngươi ở như vậy. Với vô số kim tiền và địa bàn dần mở rộng, Sở Đại Thiện Nhân sau khi diệt trừ Lý Gia, thanh danh bay cao, trong nháy mắt đã trở thành danh nhân ở Từ Hà Thành, đồng thời bề ngoài cũng là thế lực mới nổi, mới phát, đổ tận thiên hạ bất thù đao. giết người phủi kiếm thiên khuyết, chặt đứt nhân gian chuyện bất bình, Sở Dương công tử đệ nhất phong lưu. Bốn câu thơ này cơ hồ chính là cái vẻ chó má, nhưng ở tại Tử Hà Thành thì ai nấy đều thuộc nằm lòng. Thanh danh của Sở Đại Thiện Nhân theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng vang dội hơn. Trước sau cũng chỉ vài ngày, Sở Dương bên này lần nữa rơi vào tình cảnh nhân mãn vì hoan vi rượu. Theo việc số lượng những hài đồng này không dứt tăng trưởng lên, thì nhân viên quản lý trừ Vương Đao là người cầm đầu ra, Sở Dương lại sử dụng biện pháp cũ thu phục không ít du côn lưu manh, đem 70-80 tên lưu manh tập trung lại, sau một bữa hành hung rồi cho uống kịch độc, không nghe lời, liền giết. Ở dưới thủ đoạn thiết huyết của Sở Đại Thiện Nhân, kết quả là đám lưu manh du côn này tức thì hóa thân thành bảo mẫu, đi chào hỏi những tiểu tổ tông kia. Chuẩn bị không tốt sao? Quá tuyệt vời. Đến đây, tập hợp người đến, trước mặt mọi người rút gân lột ra, để mọi người xem gan ruột của người có màu gì, thỏa mãn một chút cho lòng hiếu kỳ của mọi người. Cái này có thể nói là toàn bộ sự thật, không hề có nửa điểm giả dối. Tất cả du côn lưu manh đều câm như hiến, ở dưới thủ đoạn lưu manh không chút lưu tình này đều biến hóa thành những con cừu nhỏ. Trị an của Từ Hà Thành, theo liên tiếp những thiện cử của Sở Đại Tiện Nhân mà trong vòng vài ngày đã tăng lên không chỉ một bậc. Sở Dương đang châm trước làm sao để có thể có được đất dung thân lớn hơn nữa thì đã đến giờ mời của thành chủ đại nhân. Sở Dương sửa soạn một thân trang phục màu đen, một bộ mặt là mặt đỏ răng trắng, bộ dáng công tử cưỡi một con tuấn mã, trên vai còn khiêng theo hổ ca, làm cho quan lộ mà mở rộng vó ngựa thênh thang hướng về phủ thành chủ đi tới. Giờ phút này Mưu lão sư phát hiện mình sai lầm rồi, thực sự sai lầm. Ban đầu hắn cho là chẳng qua chỉ mười mấy hài tử, nhưng mới qua chưa đến nửa canh giờ đã biến thành mấy chục, đợi đến hai canh giờ sau đã biến thành trên trăm người. Qua một ngày số lượng đã vượt quá 500, đến buổi tối của ngày thứ hai nhân số trực tiếp vượt quá 1000. Đến đây thì Miêu lão sư đã sắp lâm vào biên giới của sự sụp đổ. Cái tên khốn này rốt cuộc là muốn làm gì? Bản Miêu là Miêu tộc chi sư, lại là thiên cấp cao thủ, là đại nhân vật bực nào cơ chứ? Hiện tại ta ở nơi này của ngươi trực tiếp luân lạc thành giáo sư dạy trẻ nhỏ rồi sao? Quá không coi bản Miêu sư vào đâu. Miêu lão sư hỏng mất, đồng thời còn đang phải thay Sở Dương lo lắng. Ngôn Nước Sơn lúc này cũng sắp hỏng mất rồi, thực sự là mệt chết tới nơi. Nhưng Sở Dương, Sở Đại Thiện Nhân lúc này là đã là đường làm quan rộng mở, vó ngựa thênh thang tiến vào phủ thành chủ tham gia yến hội, thịnh yến đã sắp bắt đầu. Thành chủ đại nhân giờ phút này sắc mặt quả nhiên phá lệ phấn khích, đặc sắc đến mức là muốn giết người. Hai ngày này thành chủ đại nhân quả thực sống một ngày dài bằng một năm, một cái chớp mắt là thiên đường, chớp mắt sau là địa ngục, một cái chớp mắt lại rơi xuống vực sâu. Lý Gia bị diệt, tin tức kia thành chủ đại nhân sớm đã biết. Thành chủ đại nhân thứ nhất là hỉ, thứ hai là lo. Hỉ chính là cái u ác tính này rốt cuộc đã bị nhổ đi. Hơn nữa là do một vị thần y nhổ, cho nên tạm thời không cần lo lắng là sự thăng bằng bị đánh mất. Lo lắng cũng là vị thần y này có thể muốn phát triển thế lực lên hay không, có thể giống như Lý Gia kia hay không, cùng với hai nhà khác tạo thành thế chân vạc hay không. Cho dù là có thể chống lại thì vị thần y này có biết tự kiềm chế hay không, dạ tâm có lớn hay không. Nhưng ngay sau đó sự lo lắng đã bị hắn ném lên 9 tầng mây, bởi vì vị sở thần y kia thực sự biết cách làm người. Hắn mặc dù tiêu diệt Lý Gia mà lại không kể công, hơn nữa khó có được hơn chính là hắn đem Lý Gia lại đưa cho mình xử lý, cái này có thể nói là một cái thiên đại nhân tình. Biết được tin tức này, thành chủ đại nhân cơ hồ nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Đây cũng là một cái siêu cấp đại tài phú rơi xuống đầu. Tin tưởng là bất luận kẻ nào cũng không chê tiền. Đưa tới cửa tài phú lớn lao như thế, lẽ nào lại không thu? Sở thần y này quả thực rất có ánh mắt. Lần này, tuy phụ thành chủ tới thu thập Lý Gia, đây còn không phải là hết thảy như trong dự tính hay sao? Lý Gia hơn 1000 năm tích lũy, đó là một bút tài phú kinh người cỡ nào? Đến lúc đó tịch thu gia sản xong còn không phải do tùy ý ta nói hay sao? Nói bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu. Ta nói tổng cộng chỉ có mấy trăm vạn thì đã sao chứ, còn dư lại đều là của ta cả. Ừ, một khắc kia nếu Sở Dương còn đang ở trước mặt thành chủ đại nhân thì thành chủ đại nhân tuyệt đối có thể ôm lấy Sở Dương mãnh liệt mà hôn một cái, sau đó lại nói yêu quá nha. Sở Thần Y thực sự là một kẻ sáng suốt, biết quá biết chuyện rồi, thực sự là đáng yêu, ha ha. Bước kế tiếp, thành chủ đại nhân bắt đầu phái người đi Lý Gia trước. So với dự đoán thì tình hình y hệt. Lý Gia trên dưới rất nhiều người đang bối rối thu dọn đồ đạc để trốn đi. Lão tổ tông đã tiêu đời rồi, mau trốn thôi, Lý Gia nhất định là xong rồi. Làm người cũng không thể quá quang côn, đuổi tận giết tuyệt chỉ có thể kích động phản kháng. Thành chủ đại nhân tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên hắn chẳng qua phói người, trọng điểm đến coi chừng mấy cái thương khố và mật thất. Những chỗ này đối với người của thành chủ phủ mà nói căn bản không phải là bí mật gì. Về phần những người chạy trốn kia thì cứ để cho bọn họ lấy đi một chút đồ vật, dù sao người ta cũng chỉ muốn sống mà thôi. Thực sự là ép người ta quá thì giống kiểu chó cùng rứt rộng, sẽ tạo thành những tổn thất không cần thiết, cái được có khi không bù nổi cái mất. Hơn nữa, mình cũng đã được nhiều thương khố bảo khố như vậy, còn muốn cùng người ta cướp đoạt một chút xíu đồ vật kia sao? Chuyện này nếu truyền đi thì hắn còn làm thành chủ được nữa sao? Vậy cũng quá mất mặt rồi. Vừa đến buổi trưa, người của Lý Gia hoàn toàn như chim thú chạy tán loạn không biết tung tích. Bất kể như thế nào thì bọn họ cũng nhất định không dám ở lại Tử Hà Thành nữa, thậm chí còn không dám đợi ở quanh Tử Hà Thành. Lý Gia trước đó đã làm ác quá đáng, coi như là Kim Gia Ngô Gia cùng với vị sở thần y kia không cần phải ra tay đối phó với họ thì dân chúng Tử Hà Thành cũng có thể đem từng tên mà ăn tươi nuốt sống. Đến xế chiều, Lý Gia đã từng uy danh hiển hách đã biến thành một cái xác không. Theo một tiếng hiệu lệnh của Chu tướng quân, 5.000 tên thành vệ quân bao vây Lý Gia, đến một con ruồi cũng không bay ra nổi. Và rồi ngay sau đó, mấy nhân vật trọng yếu dắt tay nhau tiến vào Lý Gia, kê biên tài sản. Loại chuyện lặt vặt này nhất định là phải văn võ hợp tác, hơn nữa còn phải nhiều người liên hợp tiến hành. Ít người thì khó tránh khỏi chuyện câu kết biển thủ hoặc trung gian kiếm lời đút vào túi riêng. Về điểm này thì thành chủ đại nhân đúng là suy nghĩ rất chu đáo. Sau khi tiến vào, cho dù là bắt đầu bắt tay vào kiểm số thì quá trình này cũng không thể vội vàng. Thành chủ đại nhân vốn là bên ngoài chờ đợi, thân là thành chủ dù sao cũng phải có một chút tư thái, cho dù là trong lòng khẩn cấp thế nào thì cũng không thể giống như đám binh sĩ bình thường xông vào trong đó mà kiểm sổ, đó cũng quá hạ thấp bản thân. Cho nên thành chủ đại nhân không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ nghe tin tức tốt được. Thế nhưng ngay sau đó thì tin tức tới.